Chương 161, Phong Vũ Thánh Vực, trước giờ giông bão, mưu trí đối lập. Để thất vực, Phong Vũ Thánh Vực. Một nam tử trung niên có gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị đang ngồi trên ghế chủ vị ở đại điện, nhìn bản đồ hư ảnh trước mặt. Còn lại là 12 vị thánh tôn cảnh đang đứng phía dưới. Nam tử này chính là đại vực chủ Trần Vũ Tường của đệ thất vực, tu vi thánh tôn cảnh tầng 7. Khi bắt đầu đại kiếp nạn thiên nguyên, thánh vương cũng không thể trực tiếp tham gia vào. Điều này sẽ khiến sinh linh thập vực đồ thán, các đại vực chủ càng đấu đến người chết ta sống, thậm chí sau khi thắng bại đã được phân rõ. Thì thánh vương mới có thể đích thân động tay vào kết quả cuối cùng. Nói tóm lại chính là chia thành hai cuộc chiến. Lần đầu tiên chính là chiến tranh đại vực. Mà lần thứ hai đó là thánh vương tới đại lục thiên nguyên, bắt đầu trận chiến cuối cùng. Sở dĩ phải để người phía dưới khai chiến trước, chính là vì muốn tác động đến việc hủy diệt sinh mệnh ở đại lục thiên nguyên càng nhiều càng tốt. Chiến tranh đại vực cũng không phải là trận chiến quy mô nhỏ, cũng hoàn toàn khác với trận chiến chinh phạt thích ách lúc trước, một trận chiến này là đặt cược tất cả vào tranh giành tính mạng. Lực phá hoại cũng khủng khiếp kinh người. Dùng câu không có một ngọn cỏ để hình dung thì đó là khiêm tốn rồi, trận đại kiếp nạn thiên nguyên này vốn dĩ chính là nhằm vào diệt thế, trước khi thánh vương ra tay, nếu có thể trực tiếp hủy diệt tất cả sinh linh thì càng tốt. Tình hình đại quân tập kết đến nay thế nào rồi? Giọng nói của Trần Vũ Tường cực kỳ khàn, thật khiến người ta không thoải mái. Hồi bẩm đại vực chủ, bởi vì chiếu lệnh chiến thiên nguyên được tuyên bố quá mức cấp bách, nên hiện giờ đệ thất vực chúng ta cũng chỉ tập kết được lực lượng không đến 7 phần. Và phải mất khoảng một ngày để tập kết xong xuôi toàn bộ ạ. Một thống soái thánh tôn cảnh tầng 3 đứng lên nói. Trần Vũ Tường nhíu chặt mày. Chậm. Phải đưa toàn bộ thế lực trở về phòng thủ Phong Vũ Thánh Vực càng sớm càng tốt, những nơi khác vứt bỏ hết đi. Trần Vũ Tường trầm giọng nói. Những thống soái phía dưới quay qua nhìn nhau. Còn chưa bắt đầu đánh đã có đầu rút cổ không chiến rồi sao? Như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần của binh sĩ. Đại vực chủ, nếu như vậy, có phải sẽ không thuận lợi đối với chiến sự phía sau hay không? Một thống soái nhỏ giọng hỏi. Trần Vũ Tường cười lạnh một tiếng. Đáp, hiện giờ đệ bát vực, đệ cửu vực, đệ thập vực đều đã bị cường giả thần bí kia chiếm giữ, tuy đã ngăn cách thành một hòn đảo biệt lập, nhưng ai biết được rốt cuộc người ở bên trong đó có bản lĩnh lớn đến đâu. Đệ thất vực chúng ta vốn dĩ dựa lưng vào đệ bát vực, nếu đối phương làm loạn nhất định sẽ tiến đánh vùng biên giới trước tiên, lúc này những đại vực khác đều không nhúc nhích tí nào, chính là chờ xem động tĩnh của cường giả thần bí kia. Cho nên đại nhân lập tức muốn điều động toàn bộ cường giả trên đế cảnh ở biên giới về đây, chính là vì phòng ngừa đối phương sẽ tấn công. Sắc mặt thống soái kia nặng nề. Điều này đối với bọn họ mà nói không phải là tin tức tốt. Những điều chưa biết thường là điều đáng sợ nhất. Mọi người đều không phải là kẻ ngốc, đột nhiên tuyên bố chiếu lệnh chiến thiên nguyên, chắc chắn đã xuất hiện một biến cố nào đó, chuyện đã xảy ra liên quan đến khoảng thời gian này. Về cơ bản trong lòng cũng đoán ra được có liên quan đến vị cường giả thần bí kia. Một người có thể khiến thánh vương ngã xuống, khiến cửu nguyên thánh vương đích thân chia cắt vạn dặm, nhân vật trực tiếp lấy đi bát, cửu, thập vực, tuyệt đối không phải là tiểu nhân vật. Cho nên hiện giờ thứ chúng ta cần phải làm chính là lấy lùi làm tiến. Ngoài Phong Vũ Thánh Vực ra thì vứt bỏ tất cả những nơi còn lại ở đệ thất vực. Trần Vũ Tường lạnh giọng nói. Sự quyết đoán và trí tuệ của y có thể được xếp hạng trong số 3 người đứng đầu trong phần đông đại vực chủ, thất nguyên thánh vương cực kỳ xem trọng và tín nhiệm y chỉ thủ một tòa thánh vực, không phải ai cũng dám làm ra quyết sách như vậy. Lúc trước nghe nói đệ bát, đệ cửu, đệ thập vực xuất hiện rất nhiều quái vật to lớn màu đen, không sợ chết, có thể đánh chết người có tu vi đế cảnh tầng 5, có phải là quân đội của người kia không? Nếu là thế, liệu hắn vẫn còn có quân đội mạnh hơn vẫn chưa xuất hiện hay không? Một cường giả thánh tôn cảnh khác nói với vẻ mặt lo lắng. Trần Vũ Tường đã suy nghĩ đến điểm này ngay từ đầu. Hơn nữa y cũng đã tận mắt nhìn thấy lính gác, lúc ấy đã đi tới đệ thất vực, nhưng mà số lượng cũng không phải rất nhiều, hơn nữa vừa mới đụng mặt, toàn bộ những lính gác đó đã tự nổ, chưa kịp xem xét cẩn thận xem đối phương rốt cuộc là thứ gì. Nếu thật sự có đội quân vượt qua đế cảnh đạt đến tu vi thánh tôn cảnh xuất hiện, chỉ sợ chúng ta cũng không đối phó được. Sắc mặt thống soái kia lo âu. Đội quân hàng triệu lính gác kia mà lại xuất hiện thì cũng không phải trò đùa. Hơn nữa ở cấp độ tu vi đế cảnh, có đôi khi số lượng có thể bù lại chênh lệch thực lực. Ngươi là một cường giả đế cảnh tầng 9, có thể đối mặt với 1.000 lính gác mà không phí sức, vậy 10.000 thì sao? 100.000 thì sao? Không đạt được đến thánh tôn cảnh, vẫn không có khả năng nói không lo lắng. Nhưng mà lấy đây ra nhiều cường giả thánh tôn cảnh như vậy. Hiện giờ cả cửu thiên thập vực, phỏng chừng tất cả cường giả thánh tôn cảnh cũng không đến 100.000 người. Tiếp đó hiện giờ đối mặt với đại chiến thiên nguyên, ngoài đệ nhất vực và đệ nhị vực ra, số lượng cường giả thánh tôn cảnh ở những vực khác đều không đến được số nghìn. Yên tâm. Đại nhân đã thiết lập một pháp chú cấm ở phong vũ thánh vực rồi, không phải cường giả thánh vương cảnh tấn công thì không vào được đâu. Trần Vũ Tường mở miệng nói. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng cũng hoàn toàn yên tâm hơn hẳn. Chính là cố thủ, canh phòng nghiêm ngặt. Để thất vực bọn họ tuyệt đối không khai hỏa phát đầu tiên trong đại kiếp nạn thiên nguyên. Báo. Đột nhiên, một tiếng truyền báo truyền tới. Trần Vũ Tường nhíu chặt mày, thống soái bên cạnh vội vã cho người kia tiến vào. Bẩm báo đại vực chủ, vùng biên giới đã bị quái vật đen tấn công. Thương vong nặng nề. Một nửa sinh linh đã bị giết hại. Thuộc hạ kia tới đại điện lập tức quỳ xuống nói. Nửa sổ sinh linh bị giết hại. Sắc mặt mọi người ở đây run lên. Thật đúng là ác ma mà. Tuy trận chiến thập vực lần này cũng là sinh linh đồ thán, nhưng mà bọn họ không làm sát kẻ vô tội. Đã điều động những cường giả ở vùng biên giới đi hết, bên trong còn lại một số người tu vi dưới đế cảnh, vậy mà vẫn giết họ. Còn không phải tương đương với trực tiếp đưa cả vực cho các ngươi sao? Chính là muốn giết người đúng không? Cùng lúc đó, trong lòng mọi người cũng vô cùng kính phục Trần Vũ Tường, từ lúc bắt đầu đã đoán chắc đối phương sẽ ra tay với bọn họ. Nếu chưa chuyển các cao thủ ở biên giới đi. Chỉ sợ còn chưa khai chiến với những vực khác thì bọn họ đã tổn thất nặng nề rồi, thậm chí còn có thể bị buộc phải phản công một cách bị động vì lui giữ không kịp, sau đó mở màn trận chiến đầu tiên. Đối phương có bao nhiêu người? Trần Vũ Tường hỏi. Thuộc hạ đó suy nghĩ một lát rồi đáp, chắc là có 300.000 người ạ. 300.000? Ít thế sao? Trần Vũ Tường cảm thấy có chút không hợp lý. Tốc độ nhanh hơn, kêu bọn họ mau chóng rút toàn bộ về phong vũ thánh vực. Nửa ngày. Ta chỉ cho các ngươi thời gian nửa ngày. Trần Vũ Tường lập tức nói. Rõ. Lúc này, ba gã thống soái lui nhanh ra ngoài. Trần Vũ Tường hít mắt, nhìn chăm chú vào bản đồ hư ảnh của đệ thất vực, sau đó lại hạ lệnh một lần nữa, những người còn lại, lập tức dẫn người đến trấn thủ ở các cửa vào phong vũ thánh vực. Mở rộng phạm vi thăm dò và theo dõi gấp 3 lần. Rõ. Những thống soái thánh tôn cảnh còn lại cũng lập tức nhận mệnh rồi rời đi. Vì sao phải tàn sát hàng loạt người trong vực? Hơn nửa 100.000 binh lực thì quá ít, lẽ nào là Dương Đông kích Tây, muốn tiến thẳng từ đảo Hoàng Long đến phong vũ thánh vực ta? Sau khi nhóm thống soái đều rời đi hết, Trần Vũ Tường đang ngồi ở vị trí lớn lâm vào suy tư. Mà Gia Cát Chấn Hùng lúc này, mang theo hàng chục triệu lính gác, đang bao vây 1 triệu đế cảnh còn có 500 cường giả thánh tôn cảnh nữa. Đây là một trong số những đội ngũ thuộc 3 phần binh lực chưa thể trở về thủ phong vũ thánh vực lúc đầu kia. Ngay từ lúc bắt đầu, mục tiêu của Gia Cát Chấn Hùng đã rất rõ ràng. Đó chính là giết hết. Chương 162, ép ngươi quỳ cả đường quay về. Lúc đầu Gia Cát Chấn Hùng không định thực sự tiến đánh vực trìa lãnh thổ, 30 vạn lính gác chỉ để làm màu thôi. Mà gã cũng biết thực lực của mình không thể đánh được phong vũ thánh vực, nên chỉ có thể ra tay từ một nơi khác. Đó chính là quân quay về chi viện. Gã cũng hiểu biết đôi chút về Trần Vũ Tường. Đầu óc người này khá lợi hại, hơn nữa hành sự rất chặt chẽ, thận trọng. Trước mắt chắc chắn các đại vực đều không muốn mình là người ra tay đầu tiên, mà chỉ muốn xem động tĩnh bên phía tu thần. Có cùng lực lượng vào một nơi nào đó là sự lựa chọn tốt nhất lúc này. Nhưng vì chiếu lệnh thiên nguyên chiến được truyền ra quá đột ngột, một đại vực rộng lớn như thế, 100.000 đế sư không thể quay về chi viện hết trong chớp mắt được, chắc chắn vẫn còn đang trên đường. Mà hiện giờ việc Gia Cát Chấn Hùng muốn làm chính là chặn giết những kẻ còn đang trên đường di chuyển. Nhưng thấy đối phương có 500 cường giả thánh tôn cảnh, gã cũng hơi thót tim. Chắc chắn là đánh không lại, cho dù trong đám cường giả thánh tôn cảnh này không có người nào là đối thủ của gã, nhưng số lượng của đối phương quá nhiều. Một đội ngũ bị chặn giết đồng thời cũng phát hiện ra Gia Cát Chấn Hùng và quân đoàn lính gác ngót nghét 10 triệu con. Kèn lệnh địch tấn công lập tức được thổi lên. Hôm nay không có mưu kế, cũng không có sách lược binh pháp gì đáng nói, chỉ có cứng đối cứng mà thôi. Lên! Trong tiếng kèn hiệu lệnh vừa được thổi lên của đối phương, Gia Cát Chấn Hùng lập tức ra lệnh. Trong tích tắc, hơn 10 triệu lính gác liều chết xông lên, không hề có chút ngần ngừ nào. Không e sợ, không ngập ngừng, thậm chí chúng còn chuẩn bị tự nổ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nhiệm vụ của Gia Cát Chấn Hùng chính là giam chân đám cường giả thánh tôn cảnh này, dùng hết khả năng để đoàn quân lính gác giết được càng nhiều đế sư càng tốt. Trận đại chiến vô cùng căng thẳng. Còn thượng cung cẩn bên kia đang điên cuồng chạy trốn trong đệ cửu vực. Thanh Phong Tông không cho phép đệ tử chủ động rời khỏi sư môn. Việc nàng làm chẳng khác nào sỉ nhục tông môn, từ trước tới nay chỉ có họ trục xuất đệ tử mà thôi. Thượng cung cẩn vốn không được coi trọng và bị dè biểu trong Thanh Phong Tông, đệ tử như vậy mà cũng dám tự ý rời khỏi tông môn. Đương nhiên là phải bắt nàng ta quay về chịu xét xử rồi. Lần này dẫn đầu đội truy bắt là hai cường giả pháp tướng cảnh, cũng là trưởng lão ngoại môn, còn lại đều là đệ tử linh hải cảnh. Người nào người nấy đều tỏ ra vui vẻ khi đuổi theo sau thượng cung cẩn. Bọn họ muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật của nàng. Truy bắt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vu trưởng lão, hiện giờ đã tiến vào phạm vi đệ cửu vực. Gần đây nghe nói nơi này xảy ra rất nhiều chuyện. Chúng ta vẫn cẩn thận thì hơn, mau chóng bắt nàng ta về thôi. Một trưởng lão ngoại môn pháp tướng cảnh khác nói với giọng lo lắng. Thế lực của Thanh Phong Tông còn chưa đủ để biết về tình hình biến cố ở Thiên Nguyên Đại Lục hiện giờ. Bọn họ chỉ sống trong thế giới nhỏ của mình, thậm chí ba vực đệ bát, đệ cửu, đệ thập bị chia cách vạn dặm cũng không biết. Tuy nhiên một vài tin tức vẫn truyền được đến chỗ họ. Đúng vậy, đệ cửu vực xảy ra rất nhiều chuyện quỷ dị. Phải tốc chiến tốc thắng. Hai người chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo bắt nàng ta lại trước. Vu Thiên Hổ gật đầu tán đồng. Các ngươi chạy hết tốc lực về phía trước, ta và phương trưởng lão đi bắt kẻ phản bội trước. Sau khi bỏ lại câu này, hai người Vu Thiên Hổ đột nhiên tăng tốc chạy về phía trước. Thượng cung cẩn bỗng nhiên cảm nhận được hai cổ khí tức hùng mạnh đuổi sát tới gần, chỉ trong khoảnh khắc là sẽ tới trước mặt mình. Giờ phút này rốt cuộc nàng cũng phát hiện ra đối phương vẫn luôn trêu chọc mình như mèo vờn chuột. Chạy sao? Vu Thiên Hổ đã đứng trước mặt Thượng cung cẩn. Lạnh lùng hỏi còn Phương Nhất Viễn thì đáp xuống sau lưng Thượng cung cẩn. Thượng cung cẩn, bản trưởng lão niệm tình ngươi thiên phú không tệ, thu nhận ngươi vào Thanh Phong Tông. Vậy mà ngươi lại dám trốn khỏi tông môn, thật sự cho rằng Thanh Phong Tông ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Phương Nhất Viễn cũng sẵn giọng quát lên. Khí thế mạnh mẽ toát ra từ người hai vị trưởng lão tu vi pháp tướng cảnh cuồn cuộn ập tới, khiến Thượng cung cẩn chỉ mới có tu vi tụ khí cảnh khổ sở vô cùng, thậm chí mất cả khả năng đi lại, cả người như bị lọt xuống vũng bùn, không gian xung quanh trở nên đặc quái. Gia nhập vào tông môn, các người đối xử với ta thế nào? 3 năm không có ai dạy bảo ta, tất cả đệ tử ngoại môn đều ức hiếp ta. Chẳng lẽ một tông môn không có tiền đồ như thế mà ta vẫn không thể rời đi sao? Thượng cung cẩn nghiến răng, ánh mắt giận dữ nhìn trừng trừng Phương Nhất Viễn. Nàng cũng muốn trở nên mạnh mẽ, cũng đang dốc sức tu luyện. Nhưng ngoại môn không có nàng cơ hội ấy. Đến tận bây giờ nàng vẫn không hiểu nổi vì sao mình lại bị đệ tử ngoại môn xa lánh, đám trưởng lão thì gạt ra bên ngoài, thậm chí còn chẳng thèm dạy mình cách tu luyện. Đã vào Thanh Phong Tông, thì phải chết ở Thanh Phong Tông. Đây là quy củ. Phương Nhất Viễn hừ lạnh một tiếng, nói. Lúc trước lão thu nhận ta vào tông môn, vì sao lại hoàn toàn mặc kệ? Thiên phú của ta ở trung đẳng. Còn rất nhiều người khác có thiên phú thấp hơn ta. Vì sao lão lại cứ nhắm vào ta? Thượng cung cẩn siết chặt nắm tay, lớn tiếng chất vấn. Bởi vì ngươi không biết điều. Con của đại trưởng lão nội môn nhìn trúng ngươi, muốn cho ngươi vào thẳng nội môn. Con đường tương lai rộng mở dưới chân ngươi, ngươi lại từ chối ngay trước mặt bao nhiêu người như thế. Một người thiên phú trung đẳng, không hề có bất cứ thân phận, thực lực gì như ngươi. Lấy đâu ra dũng khí để từ chối con trai đại trưởng lão? Phương Nhất Viễn cười khẩy. đắc tội con trai đại trưởng lão chẳng khác nào đắc tội đại trưởng lão, bọn họ nào còn dám trọng dụng Thượng Cung Cẩn. Thế này cũng tốt, ngươi là đệ tử ngoại môn của Thanh Phong Tông, con trai đại trưởng lão không dám dùng thân phận để ép đệ tử ngoại môn đi vào khuôn phép, sợ trong các trưởng lão nội môn khác sẽ có người dùng việc này để công kích đại NRHG lão. Bây giờ thì khác rồi, ngươi chủ động trốn khỏi tông môn, thì đã không còn là đệ tử của Thanh Phong Tông nữa. Hôm nay ta sẽ bắt ngươi quay về. Tặng cho con trai đại trưởng lão, chẳng ai dám nhiều lời nữa. Vu Thiên Hổ nhếch miệng cười. Thượng Cung Cẩn tái mét mặt, một nỗi căm phẫn đến cùng cực xông lên đầu. Thì ra chính là nguyên nhân này. Lúc trước Trần Bản Hải, con trai của Vô Nghi đụng phải nàng ở ngoại môn, ngay lập tức muốn nạp nàng làm thiếp. Nhưng Thượng Cung Cẩn thà chết không chịu. Chuyện này ầm ĩ vào tận nội môn, cuối cùng Trần Bản Hải cũng không lên tiếng nữa. Thượng Cung Cẩn tưởng chuyện này đã qua, không ngờ tất cả đều là do Trần Bản Hải giở trò sau lưng. Ngươi tự mình ngoan ngoãn quay về với chúng ta, hay là muốn ta ra tay? Nếu để ta ra tay ngươi sẽ rất tuyệt vọng và khổ sở. Vu Thiên Hổ cười gằn, giọng điệu chứa đầy vẻ khinh thường và dè biểu. Muốn bắt ta quay về ư? Không bao giờ. Thượng Cung Cẩn bắt đầu khởi động chân khí toàn thân, sắc mặt lạnh lẽo như băng. Phương Nhất Viễn nheo mắt, khẽ cười một tiếng, ngươi mới tụ khí cảnh, lấy đâu ra dũng khí để nói câu đó trước mặt bọn ta. Bắt ngươi chỉ cần một chớp mắt mà thôi, chỉ có điều ta không muốn làm bị thương da thịt của ngươi. Đến lúc đó khó ăn nói với công tử mà thôi. Nhưng nếu ngươi cố tình chống đối, thì ta đành phải cho ngươi một bài học. Khỏi phải dông dài với nàng ta, chỉ hỏi ngươi một câu cuối cùng. Ngươi tự mình đi, hay là muốn ta túm cổ, ép ngươi quỳ cả đường quay về? Vu Thiên Hổ lạnh giọng quát lên. Trong mắt Thượng Cung Cẩn không hề lộ ra vẻ sợ hãi. Quay lại. Ha ha. Từ lúc rời khỏi cổng Thanh Phong Tông, ta đã không còn nghĩ đến chuyện quay lại nữa rồi. Thượng Cung Cẩn ta thề chết không về. Vu Thiên Hổ cười dữ tợn, được. Được lắm. Hay cho câu thề chết không về. Lão Phu nhìn xem ngươi có gan gì mà dám nói ra những lời mất não tìm chết như thế. Vu Thiên Hổ nói xong lập tức giơ tay chọc về phía Thượng Cung Cẩn. Chân nguyên được hội tụ vào cánh tay, khí thế hùng mạnh như sao băng quét qua bầu trời. Tấn công thẳng về phía nàng. Tốc độ cực nhanh. Tuy Thượng Cung Cẩn muốn né tránh, nhưng phản ứng của cơ thể hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ. Tụ khí cảnh đối mặt với pháp tướng cảnh hoàn toàn không có chút sức chống trả nào. Trên gương mặt Thượng Cung Cẩn lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng thầm nghĩ lẽ nào cuộc đời này của mình thực sự kết thúc ở đây. Hai lão già pháp tướng cảnh bắt nạt một tụ khí cảnh, thể diện vứt đâu rồi? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó sắc mặt Vu Thiên Hổ lập tức tái mét, cả cánh tay đang chọc tới Thượng Cung Cẩn của lão nát bấy trong nháy mắt. Chương 163, nếu có một ngày ta vùng lên. Vu Thiên Hổ đau đớn kêu lên thảm thiết, cánh tay bị đứt đến tận bả vai. Phương Nhất Viễn ở bên cạnh chợt trung lên, quay ngoắt lại nhìn về phía sau. Kinh Như Tuyết và Phương Nhuế Nhuế đang nắm tay nhau nhìn bọn họ. Thiên Phú bậc 9. Cường giả thần thông cảnh. Phương Nhất Viễn sợ hãi hít mạnh một hơi. Vu Thiên Hổ ông lấy cánh tay bị đứt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi hột túa ra, không ngừng lăn xuống từ trán xuống. Các ngươi rốt cuộc là ai? Có biết chúng ta là người của Thanh Phong Tông không? Phương Nhất Viễn gầm lên một tiếng. Kinh Như Tuyết liếc nhìn đối phương. Sau đó lại nhìn Thượng Cung Cẩn đang ngơ ngác bên cạnh. Ngươi tên là Thượng Cung Cẩn? Kinh Như Tuyết hỏi. Thượng Cung Cẩn gật đầu. Tuy nàng không biết hai người vừa tới là ai, nhưng họ vừa giúp mình chặn thế tiến công của Vu Thiên Hổ, còn chặt đứt một cánh tay của lão. Nhìn từ việc này thì có thể suy ra họ không phải là kẻ địch. Đi thôi. Kinh Như Tuyết khẽ gật đầu. Nàng ta là kẻ phản bội Thanh Phong Tông, hôm nay nhất định phải. Phục. Phương Nhất Viễn còn chưa nói hết câu, Kinh Như Tuyết đã ra một chưởng xuyên thủng trái tim lão. Vu Thiên Hổ ở bên cạnh sợ đến mức hồn bay phách lạc. Vội vã muốn chạy trốn. Nhưng tu vi pháp tướng cảnh của bọn họ sao có thể là đối thủ của Kinh Như Tuyết? Nàng không cho bọn họ bất cứ cơ hội chạy thoát nào, hai người lập tức mất mạng trong nháy mắt. Sư tỷ, phía sau hình như còn mấy người đấy. Để muội. Phương Nhuế Nhuế vừa cười khanh khách vừa nói, sau đó quay đầu chạy về phía sau. Thượng Cung Cẩn ngay người nhìn hai thi thể dưới đất, rồi lại nhìn Kinh Như Tuyết. Cảm ơn. Kinh Như Tuyết quan sát Thượng Cung Cẩn từ trên xuống dưới, không có chỗ nào đặc biệt cả. Vì sao thầy lại quan tâm đến nàng ta như vậy? Lẽ nào thực sự là sư nương sao? Nhìn dáng vẻ hình như còn không lớn bằng mình nữa. Hơn nữa cũng không đẹp bằng mình luôn. Chẳng mấy chốc, Phương Nhuế Nhuế đã hớn hở chạy trở lại. Đừng thấy Phương Nhuế Nhuế hiện giờ chỉ là một cô nhóc 6 tuổi mà lầm, bản lĩnh của cô bé không hề thua kém Kinh Như Tuyết. Xong rồi, sư tỷ. Phương Nhuế Nhuế nói. Kinh Như Tuyết gật đầu, dắt tay Phương Nhuế Nhuế, rồi nói với Thượng Cung Cẩn, đi thôi, thầy đang chờ ngươi. Thầy. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Thượng Cung Cẩn lúc này chính là cường giả thần bí kia. Sở dĩ nàng trốn ra khỏi Thanh Phong Tông cũng là vì muốn tới núi Thiên Tử của Quảng Nguyên Vực trong đệ cửu vực để bái nam tử kia làm sư phụ. Hai người này đều là đồ đệ của hắn sao? Mạnh quá! Trưởng lão ngoại môn mà một chiêu cũng không đỡ nổi. Hơn nữa hình như còn là thiên phú bậc chính trong truyền thuyết nữa. Đã có đồ đệ có thiên phú lợi hại như vậy, vì sao hắn còn muốn thu nhận một kẻ bình thường như ta? Trong lòng Thượng Cung Cẩn cảm thấy thấp thỏm, bất an, thậm chí còn có chút tự ti. Đối diện với thiên tài tuyệt thế thiên phú bậc chính, ai cũng sẽ tự ti thôi, huống hồ trong đó còn có một cô bé mới 6 tuổi mà tu vi đã thần thông cảnh rồi. Là tiền bối bảo các ngươi đến cứu ta sao? Thượng Cung Cẩn nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, đi thôi. Đừng để thầy chờ lâu quá. Kinh Như Tuyết nói xong, dắt tay Phương Nhuế Nhuế rời đi. Thượng Cung Cẩn dè dặt gật đầu. Đi theo sau hai người. Nhưng Nguyên Thánh Vương Trương Ngưu Nhĩ lúc này đang ở trong một hẻm núi sâu thăm thẳm. Hắn ta không dám quay về thần sơn của mình, càng không dám đi tìm Cửu Nguyên Thánh Vương. Hiện giờ hắn không dám tin ai cả. Lúc này hắn đã là tư lệnh tay trắng, không có lĩnh vực, không có thuộc hạ, có thể nói là không có bất cứ thứ gì cả. Hắn ta lấy một mảnh ấn chương hình ngôi sao 6 cánh ra, bắt đầu niệm thuật pháp. Ấn chương phát ra ánh sáng màu đen, sau đó một bóng người từ từ hiện ra. Bóng người này không thể nhìn rõ dung mạo ra sao, vặn vẹo móp méo, trên người còn có rất nhiều hoa văn màu đen lấp lóe. Trông rất mơ hồ. Thiên Nguyên Đại Lục của các ngươi làm sao vậy? Vì sao tất cả các lối đi đều bị chặn lại? Còn cần lão thất phu Cửu Nguyên kia gia cố xiềng xích hai giới? Bóng đen hỏi. Đại kiếp nạn Thiên Nguyên tới rồi. Hiện giờ ta đã bị tước thánh vị, Nhất Nguyên mất mạng, chỉ còn một mình ta mà thôi. Lĩnh vực và thế lực trong tay ta đã mất hết rồi. Hai mắt Trương Ngưu Nhĩ tràn đầy lửa giận, trong lòng rối như tơ vò. Hắn từ vị thế cao cao tại thượng rơi xuống cảnh ngộ hai bàn tay trắng, chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tuần lễ. Bóng đen im lặng một lát, sau đó nói, Dạ Lãng Thiên đâu? Đã nghe ngóng ra hắn ở đâu chưa? Nhị Nguyên lắc đầu. Nói, hiện giờ ta không thể ở trong Thiên Nguyên Đại Lục nữa, muốn vào U Minh giới của ngươi để lánh tạm. Cấm chế này của ta không giữ được lâu lắm, Cửu Nguyên Thánh Vương sẽ nhanh chóng phát hiện ra vị trí của ta. Đến lúc đó chỉ còn đường chết mà thôi. Hắn biết các ngươi hợp tác với bọn ta. Bóng đen vô cùng kinh ngạc hỏi. Trương Ngưu Nhĩ gật đầu, chắc chắn Cửu Nguyên sẽ không tha cho mình và Nhất Nguyên. Ngoài lý do đó ra, hắn không thể nghĩ ra được lý do nào khác. Không được, bây giờ còn chưa tìm được Dạ Lãng Thiên. Ta chỉ có thể mở lối đi thông giữa hai giới một lần, Cửu Nguyên tuyệt đối sẽ không cho phép mở ra lần nữa. Đến khi tìm được Dạ Lãng Thiên lại không thể đưa hắn quay về. Bóng đen từ chối lời đề nghị của Trương Ngưu Nhĩ. Sắc mặt Trương Ngưu Nhĩ sầm lại, ánh mắt trần đầy nỗi tức giận. Chúc Cửu U. Lúc trước nếu không có ta, ngươi có thể thần không biết quỷ không hay đưa Thích Ách về U Minh sao? Mục tiêu và lợi ích của chúng ta đã sớm bị buộc chặt với nhau. Dạ Lãng Thiên là do Cửu Nguyên đích thân giam cầm, cả Cửu Thiên Thập Vực chỉ có một mình y biết. Bây giờ ta đã bị bại lộ, ngươi muốn qua cầu rút ván sao? Chúc Cửu U hừ lạnh một tiếng, nói, ta vốn không muốn nói chuyện này với ngươi. Sợ làm tổn thương tình cảm giữa hai bên. Nhưng ngươi đã nói đến mức này, thì ta cũng không còn gì là không thể nói nữa. Thích Ách mà năm đó ngươi ra tay, sau đó lén lút bắt về giao cho bản vương thực ra chỉ là một hóa thân mà thôi. ngươi tưởng đó thực sự là bản tôn của Thích Ách ư? Con ngươi Trương Ngưu Nhĩ co rút lại, hắn lập tức lắc đầu kêu lên, không thể nào. Đó chính là bản tôn của Thích Ách. Lúc trước, trừ hóa thân cuối cùng thì hơn 36.000 hóa thân của lão đã bị giết chết cả rồi. Chẳng lẽ kẻ mà chính tay ta bắt được kia cũng là hóa thân sao? Không thể nào. Chắc chắn không có khả năng đó. Nếu thật sự là hóa thân, vì sao Cửu Nguyên lại nhốt Dạ Lãng Thiên mà không trực tiếp đi tìm bản tôn Thích Ách? Y muốn tìm một cường giả thánh tôn cảnh viên mãn chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Ha ha! Bóng đen cười nhạt hai tiếng. Chuyện tới nước này, bản vương có cần phải lừa ngươi không? Nói tóm lại, nếu không tìm được Dạ Lãng Thiên thì ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện vào U Minh giới của ta. Thích Ác là kẻ xảo quyệt gian trá, lúc trước ở U Minh giới của ta đã vậy rồi. Hiện giờ có lẽ lão đã trốn đến thế giới khác, cho nên bản vương cũng chẳng ôm hy vọng có thể bắt được lão lần thứ hai. Nhưng Dạ Lãng Thiên thì ngươi nhất định phải tìm cho ra. Nếu không tìm được, thì ngươi khỏi cần liên lạc với ta nữa. Sống hay chết cứ dựa hết vào bản lĩnh của chính ngươi. Bóng đen vừa nói dứt lời, ảo ảnh lập tức tiêu tan. Miếng ấn chương hình ngôi sao sáu cạnh màu đen rơi xuống lòng bàn tay Trương Ngưu Nhĩ. Hắn ta siết chặt nắm tay, toàn thân bốc lên sát khí ngút trời. Mình bị qua cầu rút ván rồi. Người U Minh giới quả nhiên là nham hiểm, ác độc, không thể hợp tác được. Lúc trước Nhất Nguyên cũng từng khuyên nhủ, bảo hắn phải suy tính thận trọng. Nhưng hắn không nghe, hiện giờ hối hận không còn kịp nữa rồi. Hắn ta không thể ở lại Thiên Nguyên Đại Lục nữa, chỉ còn cách rời khỏi thế giới này thôi. Nhưng dựa vào thực lực hiện nay của hắn thì chưa đủ sức phá vỡ tường rào giữa hai giới, cho nên phải mượn tay của U Minh. Được. Dạ Lãng Thiên chứ gì? Trương Ngưu Nhĩ hít thở mấy hơi, ánh mắt thù hằn nhìn chằm chằm vào nơi sâu nhất của vực thẳm. Nếu có một ngày ta vụng lên, thì ta sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào trong các ngươi. Giọng nói đầy oán độc của Trương Ngưu Nhĩ vang vọng khắp vực thẳm dưới khe núi. Chương 164, Lão già, rốt cuộc chúng ta đã gặp lại. Lúc này Thượng Cung Cẩn đang quỳ trước mặt Tu Thần. Dọc đường nội tâm nàng vô cùng thấp thỏm, bởi vì nàng không biết Tu Thần rốt cuộc là một người có tu vi, địa vị gì. Tiền bối có hai vị đồ đệ ưu tú, lợi hại thế này, mình có đủ tư cách để nhập môn hay không? Đi theo Kinh Như Tuyết và Phương Nhuế Nhuế, chẳng mấy chốc các nàng đã an toàn tới núi Thiên Tử. Lúc đi tới miếu thiên thần trên núi Thiên Tử, Thượng Cung Cẩn hoàn toàn sững người. Linh khí đậm đặc hơn bên ngoài gấp nghìn lần, hai con rối canh giữ núi trông vô cùng đáng sợ, chưa kể đến đám thần thú và tòa kiến trúc trên đỉnh núi kia. Đây đều là những thứ nàng chưa từng dám nghĩ đến, thậm chí còn không tưởng tượng ra nổi. Vậy mà chúng xuất hiện hết ở đây. Trong lòng nàng bị chấn động mạnh mẽ, qua bao lâu mà nàng vẫn không thể bình tĩnh lại được. Kim Như Tuyết và Phương Nhuế Nhuế ngồi bên cạnh ăn thịt Phượng Hoàng, thỉnh thoảng lại lén liếc sang bên này. Cầu xin tiền bối hãy thu nhận vãn bối làm đồ đệ. Thượng Cung Cẩn quỳ gối, dập đầu về phía Tu Thần. Tu Thần nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi, ngươi tu luyện là vì cái gì? Nghe câu hỏi này, Thượng Cung Cẩn tỏ ra kinh ngạc, sau đó dường như rơi vào trầm tư. Giờ phút này nàng bỗng nhiên phát hiện ra bản thân không hề có nguyên nhân gì cụ thể buộc phải trở nên mạnh hơn. Vãn bối không biết. Thượng Cung Cẩn mờ mịt lắc đầu. Chỉ là dường như trong chốn tăm tối có một giọng nói thúc giục nàng phải mạnh mẽ hơn, nhưng giọng nói ấy đến từ đâu thì nàng không biết. Thượng Cung Cẩn ở kiếp này gia thế bình thường, là con em trong gia tộc Phàm Trần, thiên phú bậc ba, sau đó gia nhập tông môn tu luyện, làm rạng rỡ tổ tông. Kịch bản cuộc đời kiểu này ngày nào mà chẳng diễn ra ở Thiên Nguyên Đại Lục, vốn chẳng có gì đặc biệt. Không biết. Thì ngươi bái sư làm gì? Tu Thần hỏi. Thượng Cung Cẩn cúi đầu, trông có vẻ mờ mịt. Tu luyện giả ở thế giới này chẳng phải đều theo đuổi sức mạnh hay sao? Thượng Cung Cẩn hỏi. Tu Thần buồn cười, đúng vậy, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, không ngừng theo đuổi sức mạnh chính là mục tiêu của tất cả mọi người. Chỉ khi mạnh mẽ, ngươi mới có tư cách sống sót. Nhưng hắn muốn nghe một câu trả lời thuyết phục khác từ miệng Thượng Cung Cẩn. Thánh nữ đệ nhất của Vũ Hóa Thần Triều trên thiên giới, chỉ nghe thân phận kiếp trước thôi cũng đã thấy vô cùng lợi hại rồi. Hơn nữa theo lý mà nói, thánh nữ có địa vị như vậy dù đầu thai cũng không thể chỉ là một người thiên phú bậc ba được. Nàng vẫn luôn ở trong Thanh Phong Tông tu luyện ngày qua ngày, hiện giờ đã 18 tuổi rồi mà vẫn chỉ tụ khí cảnh tầng 1. Nếu tiếp tục như thế, phỏng chừng cả đời này cũng chẳng đạt được thành tựu nào, sau cùng nhắm mắt xuôi tay tại nhà mà thôi. Điều này đương nhiên là không bình thường. Tu thần kiểm tra một lượt tất cả ký ức của nàng. Trong ký ức, nàng chưa từng bị người ngoài giở trò gì, ngay từ khi sinh ra thiên phú đã ở bậc ba rồi. Không hề có hào quang quanh người, chỉ là một thánh nữ chuyển thế bình thường không có gì lạ. Việc này hiển nhiên là không khoa học. Ngươi nhìn mấy người Cẩm Văn Thiên Thiên thì biết, kiếp trước họ đều là nhân vật vô cùng lợi hại, thiên phú bậc chính, thực lực siêu quần. Sau đó bị giết. Đến kiếp sau họ vẫn có thiên phú bậc chính, là những thiên tài trong thiên tài, không hề thay đổi. Bởi vậy trong việc này chắc chắn là có nguyên nhân mà tu thần chưa phát hiện ra. Từng có người nói với vãn bối, việc tu luyện khiến người ta vui sướng, còn hỏi vãn bối có muốn trở nên lợi hại hay không? Thường Cung Cẩn bỗng nhiên nói. Tu thần nhướng mày. Lúc nào? Lúc vãn bối còn nhỏ, hồi ấy vãn bối không thích tu luyện, không muốn gia nhập tông môn. Sau đó vãn bối gặp được một người thần bí, chính ông ấy đã nói với vãn bối như vậy. Khi nghe vãn bối nói không muốn, ông ấy đã bảo là rất tốt. Thượng Cung Cẩn đáp. Tu thần lập tức kiểm tra lại toàn bộ ký ức khi còn bé của Thượng Cung Cẩn. Lúc trước tu thần xem ký ức với tốc độ nhanh gấp 100 lần, lần này hắn giảm xuống gấp 10 lần thôi. Sau đó, hắn nhìn thấy người đã nói những lời ấy với Thượng Cung Cẩn, họ chỉ gặp nhau không quá 30 giây. Lần trước đọc ký ức, tu thần tua nhanh 100 lần cho nên đã bỏ qua đoạn đó. Đối phương khoác áo bào đen, không nhìn thấy rõ mặt. Nhưng tu thần cảm thấy bóng lưng người này rất quen mắt. Chủ định tu luyện nằm ở trong lòng ngươi, ngươi có muốn trở nên mạnh mẽ không? Cháu không muốn. Cháu chỉ muốn ở bên cạnh cha mẹ thôi. Được, hãy nhớ những lời ngươi nói. Đây chính là cảnh tượng hai người họ nói chuyện. Sắc mặt tu thần chợt nghiêm lại, giọng nói này quá quen thuộc. Chính là giọng của lão già. Nhưng nghe lại có chút xa lạ, bởi vì ngữ điệu nói chuyện rất chững chạc đường hoàng. Hồi ở với tu thần, lão không nói chuyện kiểu này. Khốn kiếp! Lão già, rốt cuộc lão là cái quỷ gì vậy? Sao chỗ nào cũng có bóng dáng lão? Lão đã trâu bò đến mức chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu thân phận kiếp trước của người ta rồi sao? Đám người Cẩm Văn Thiên Thiên kiếp trước đều là đồ đệ của lão già. Đến kiếp này lại bị tìm về. Lúc này tu thần cực kỳ muốn tìm ra lão già, để trực tiếp hỏi lão rằng lão đều biết đám đồ đệ của mình trâu bò như thế sao? Những hiện thân rải rác của lão già khiến tu thần rất bực bội, cảm thấy lão mới là đại lão trong trời đất này, mọi thứ đều nằm trong sự sắp đặt của lão. Đám Cẩm Văn Thiên Thiên hiện giờ đang đi tìm lão già, lão thất và lão bát, lão thập đang bị giam giữ. Nhưng tu thần đoán rằng họ sẽ không tìm ra lão già. Lão già dở người này rất bừa bãi, sợ rằng bây giờ không còn ở Thiên Nguyên Đại Lục nữa. Thậm chí tu thần còn nghĩ đến một khả năng. Đó chính là thực ra lão già ở thế giới này vốn chỉ là một hóa thân, bản thể đang ở trong thế giới khác. Đây chính là cách làm của kẻ bừa bãi đến cùng cực. Ổn lắm. Nhưng để làm được điều này thì phải cần một thực lực cực kỳ mạnh, ít nhất cũng phải là đại lão trong thế giới có cấp bậc thiên giới mới làm được. Hiện giờ tu thần không thể xác nhận được rốt cuộc lão già là người của thế giới nào. Khi còn bé không cần trở nên mạnh mẽ nên không muốn tu luyện, vậy vì sao giờ lại muốn? Tu thần hỏi. Thượng Cung Cẩn nhìn tu thần với sắc mặt nặng nề, đáp, trong giấc mơ của vãn bối. Cha mẹ vãn bối đều chết hết, bị kẻ thù giết. Mà vãn bối lại không có thực lực bảo vệ họ, chỉ đành trơ mắt đứng nhìn từng người chết trước mặt mình. Từ đó về sau vãn bối chỉ muốn trở nên mạnh hơn. Có lẽ những mảnh ký ức kiếp trước và ký ức kiếp này của nàng lẫn lộn lại với nhau, sau đó xuất hiện trong giấc mơ. Từ ký ức kiếp trước của Thượng Cung Cẩn, tu thần biết được Vũ Hóa Thần Triều của nàng là một trong 8 đại thần tộc trên thiên giới, quản lý vô số thế giới nhỏ, sau đó người của mình phản bội nên bị diệt toàn gia. Cho ta một lý do để nhận ngươi làm đồ đệ. Tu thần chậm rãi nói. Thượng Cung Cẩn ngẩn ra, suy nghĩ một hồi, sau đó nàng trả lời bằng vẻ mặt vô cùng trang nghiêm, được sư phụ chỉ dạy, dù thịt nát xương tan đệ tử cũng tiến về phía trước không hối tiếc. Tu thần hơi nheo mắt lại. Lời nói này quả thực là phát ra từ tận đáy lòng, không phải qua loa lấy lệ, cũng không phải vì bái sư thành công mà tiện mồm nói vài câu bùi tai. Bên trong lĩnh vực của hắn, những tâm trạng này không thể giấu giếm được. Sở dĩ nàng không quy thuộc và trung thành với Thanh Phong Tông, là vì nàng không được đối xử công bằng, còn có trưởng lão bao che cho môn hạ đệ tử hà hiếp kẻ yếu. Cũng không tính là hà hiếp kẻ yếu, mà chỉ bắt nạt một mình nàng. Nguyên nhân thì nàng vừa mới biết cách đây không lâu, chính là bởi nàng đã chối từ Trần Bản Hải. Nàng không sợ khó khăn, cũng không sợ phải tôi luyện, chỉ hy vọng sau khi mình nỗ lực, sẽ nhận được cơ hội được đối xử công bằng. Nhưng Thanh Phong Tông hoàn toàn không cho nàng cơ hội đó. Thượng Cung Cẩn có thiên phú bậc 3, nhập môn 3 năm vẫn chỉ là tụ khí cảnh tầng 1, nếu ở những tông môn khác sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Tu thần chậm rãi giơ ngón tay lên. Trên mi tâm của Thượng Cung Cẩn bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng lấp lánh như sao. Sau đó thiên phú của nàng lập tức tăng lên bậc 9. Âm âm. Đúng lúc này, sắc trời bất chợt nhuộm đỏ như máu, gió mây vần vũ kéo tới. Kim Như Tuyết ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Tu thần cũng hơi ngẩng đầu. Tầng mây cuồn cuộn sấm sét từ từ hóa thành một bóng người khổng lồ như ngọn núi, mang theo khí thế ngút trời. Tu thần đưa tay lên cọ cái mũi có phần cay cay. Lão già, rốt cuộc chúng ta đã gặp lại. Chương 165, Vi Sư sẽ dạy ngươi một bài học cuối cùng. Chương 165, Vi Sư sẽ dạy ngươi một bài học cuối cùng. Tu thần đoán không sai, năm đó lão già đã gieo một cấm chế nào đó lên người Thượng Cung Cẩn. Thực ra cũng không tính là cấm chế. Thiên phú của Thượng Cung Cẩn thuộc loại phát triển theo thời gian, không giống với loại thiên phú được định hình cấp bậc ngay từ đầu của những người khác. Theo tuổi tác và tu vi được tăng lên, cấp bậc thiên phú của nàng sẽ không ngừng cao lên. Nhưng lão già lại bóp chết năng lực này. Giống như đứa trẻ khi còn bé thì ngón tay vừa nhỏ vừa ngắn, nhưng khi cơ thể trưởng thành thì ngón tay cũng dần dài và to ra. Nhưng ngay lúc còn nhỏ ngươi đã bị người ta chém đứt, thì ngón tay không dài và to được nữa. Tình huống của Thượng Cung Cẩn đại khái cũng tương tự như vậy. Tu thần chỉ nhìn thấy mức cao nhất của thiên phú của nàng lúc này, chứ không thể nhìn thấy toàn bộ loại hình thiên phú khi nàng còn bé. Sau khi hắn nhìn thấy lão già trong ký ức của Thượng Cung Cẩn, bèn tra xét thêm một lần nữa, rốt cuộc đã phát hiện ra manh mối. Thế là tu thần trực tiếp điểm hóa, phục hồi lại loại hình thiên phú phát triển của Thượng Cung Cẩn. Lão già lập tức cảm ứng điều này, nên đã xuất hiện. Đây chỉ là một hình chiếu hư ảo. Rốt cuộc nó đến từ đâu thì tu thần không biết, bởi vì bản thể không nằm trong phạm vi lĩnh vực của hắn. Hai cứ thế nhìn nhau từ xa, đều không lên tiếng. Thượng Cung Cẩn cũng ngơ ngác nhìn ảnh ảo trên bầu trời. Nàng cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không biết đó là ai. Kim Như Tuyết và Tiger liếc nhìn nhau, bởi vì lần đầu tiên họ phát hiện lúc tu thần đối diện với một người ngoại lại trở nên trầm mặc. Đây là chuyện không bình thường chút nào. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, lão già thở dài một tiếng. Người ta cảm nhận được sự bất đắc dĩ và nỗi chua xót trong tiếng thở dài này. Chẳng phải ta vẫn đang ở trên đỉnh núi đấy sao? Chỉ là ta phá cái miếu mà ngài đã xây đi, đổi sang hình dáng khác thôi. Tu thần cong khóe mắt, vừa cười vừa nói. Tuy nhiên nụ cười của hắn hơi gượng gạo. Nói theo cách của ngươi chính là rất có đẳng cấp, không tệ. Lão già nói. Không xuống đây ngồi chút sao? Làm một ván cờ năm quân. Tu thần phất tay, trước mặt xuất hiện một bàn cờ. Lão già nhìn chằm chằm bàn cờ năm quân, dường như rơi vào trong hồi ức nào đó, rồi lắc đầu, thời gian không có nhiều, để lần sau đi. Được, vậy để lần sau. Tu thần thu bàn cờ lại, nói, thích ách cũng là hóa thân của ngài phải không? Đúng vậy. Hóa thân hóa ngoại. Lão già thẳng thắn thừa nhận. Chết tiệt, không phải là thân ngoại hóa thân sao? Mà lại là hóa ngoại hóa thân. Quả nhiên là vu bừa bãi. Hóa ngoại hóa thân lại chia ra mấy vạn thân ngoại hóa thân, tu thần cũng không thể nghĩ ra nổi cái trò dở hơi này. Tu thần chỉ Thượng Cung Cẩn ở bên cạnh, hỏi, vì nàng ta. Ngươi biết thân phận của nàng ta? Lão già hỏi ngược lại. Tu thần thầm thở dài một tiếng, sau đó từ từ đứng dậy, nói với lão già, hiện giờ ngài đang có rất nhiều nghi vấn. Ta cũng có rất nhiều nghi vấn. Mọi người đều không có ý định hỏi ra, người ngay không nói chuyện mờ ám. Bây giờ ta muốn đánh một trận với ngài, được không? Mí mật lão già rung lên một cái, lão đáp, không được. Tu thần. Ta không biết sau khi ta tọa hóa, ngươi rốt cuộc đã gặp được cơ duyên gì mà trưởng thành nhanh như vậy, thậm chí còn giải được cấm chế thiên phú trên người nàng ta. Nhưng thần nhi này, ngươi không thể nhúng tay vào chuyện của nàng ta được. Thậm chí ngay cả ta cũng phải xử lý vô cùng cẩn thận, chỉ cần sơ ý một chút là thân tàn đạo tan. Lão già thở dài nói. Đây là lĩnh vực của tu thần, lão già có thể vượt chiều không gian hiển thánh ảo ảnh là do đã được sự đồng ý của hắn. Nhưng lão hoàn toàn không cảm nhận được mọi thứ trong phạm vi của tu thần. Lão tọa hóa cái đếch gì, mệt cho ta còn thực sự xây hố mộ, lập bia xương gà cho lão. Lại còn buồn bã mất một thời gian nữa chứ. Tu thần nói với vẻ không vui. Kinh Như Tuyết ở bên cạnh thiếu chút nữa nhìn không nổi bật cười thành tiếng. Bia xương gà là thật, nhưng hố mộ thì không có, chỉ là một ngôi mộ bằng phẳng mà thôi. Lúc trước tu thần nói với nàng rằng sợ hố mộ bị động nước. Lúc đó ngươi lại chưa thể tu luyện, vì sư muốn thu hồi thần nguyên hóa thần để đối phó với trận đại chiến, chưa biết có quay về được hay không. Lại không thể bỏ mặc ngươi mà rời đi được. Dựa theo tính tình của ngươi, nếu vi sư chưa nói tiếng nào đã rút thần nguyên về, phỏng chừng ngươi sẽ nổi giận mà lôi thi thể ra đánh. Chẳng thà nói với ngươi về chuyện tọa hóa, để ngươi không bị bất ngờ, có thể từ từ chấp nhận chuyện đó. Vi sư đã báo trước hơn nửa năm chuyện tọa hóa rồi mà. Tu thần hít sâu một hơi, nén nỗi kích động muốn chửi người của mình xuống. Báo trước chuyện tọa hóa. Câu này mà lão cũng nói ra được hả? Hóa ra hơn chục lần tọa hóa trước đó một tháng chỉ là cảnh báo từ sớm thôi. Tại ta, tất cả là tại ta. Tại ta quá ngây thơ. Coi việc tọa hóa của lão như kinh nguyệt của phụ nữ. Vậy tốt xấu gì lão cũng phải đưa ta xuống núi tìm một người thu nhận ta chứ. Lúc đó ngay cả gà xích diễm ta còn không giải quyết được, suýt thì toi. Tu thần trợn mắt nói. Đồ nhi à, mấy năm ngươi tới vi sư đều không xuống núi lần nào. Thứ nhất là không muốn hóa thân duy nhất ở thiên nguyên đại lục bị phát hiện và diệt trừ mất. Thứ hai cũng là vì lo cho ngươi. Hóa thân của ta chỉ chống đỡ được cơ thể tụ khí cảnh mà thôi, còn không có chân khí. Một khi xuống núi, sợ rằng hai thầy trò ta đã chết từ sớm rồi. Ta chết thì thôi, dù sao cũng chỉ là hóa thân. Nhưng ngươi thì không thế được. Cho nên ngươi phải thông cảm cho vi sư. Để ngươi có thể sống tiếp, ta đành phải ở tạm trên núi. Vì tương lai của ngươi, ta cũng chỉ đành để ngươi sống cả đời trên núi mà thôi. Vốn định xử lý xong những việc trong tay rồi sẽ sống lại, nào ngờ lại xảy ra chuyện không may. Nghe lão già nói những lời này, một linh cảm cực kỳ xấu trồi lên trong lòng tu thần. Hắn bèn hỏi, lão đừng nói với ta, hiện giờ lão đang bị đuổi giết đấy nhé. Lão già. Khốn kiếp, nhìn vẻ mặt kia của lão thì đúng rồi. Vi sư không còn lại nhiều hóa thân lắm, vốn bản thể có thể trốn được. Nhưng ngươi lại đi mở khóa thiên phú của nàng ta, làm ta bất đắc dĩ phải hiện thân kiểm tra. Thần nhi à, ta phải đi rồi, ảo ảnh hiển thánh thế này rất dễ nhận ra. Vi sư sợ rằng bản thể đang trốn dưới tảng đá sẽ bị phát hiện, hơn nữa ngươi lại còn mở khóa thiên phú của nàng ta. Thôi không sao. Không biết tên tiểu tử nhà ngươi sao tự dưng lại lợi hại lên. Vi sư thực sự không thể nói nhiều, phải đổi chỗ trốn rồi. Lão già nói với giọng điệu vô cùng rầu rĩ. Tu thần đen cả mặt. Lão đúng là vua cẩu thả. Vô cùng cẩu thả. Phỏng chừng chẳng có mấy người từng nhìn thấy bản thể của lão. Có lẽ nên nói chưa có ai từng nhìn thấy. Còn có rất nhiều chuyện cần nói. Đừng vội đóng máy, thêm 5 đồng nữa đi. Tu thần vội vàng nói. Có quá nhiều nghi vấn trong đầu hắn, có khi trò chuyện mấy ngày mấy đêm cũng không hết được. Hắn còn chưa nói đến chuyện mấy đồ đệ của lão lúc trước, còn muốn cho Lệ Vô Hối và Thanh Viêm ra đây để lão già xử lý bọn họ nữa. Không được, vi sư phải đi rồi. Vi sư cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, nhưng giờ không phải lúc. Vi sư sẽ dạy ngươi bài học cuối cùng, sống bừa bãi mới có thể làm nên nghiệp lớn. Không bừa bãi thì hình thần câu diệt. Nhớ cho kỹ. Vi sư có một hóa thân ở trong U Minh Giới. nhưng cũng sắp không giấu được nữa. Ngươi muốn tán gẫu thì mau mạnh mẽ lên rồi tới U Minh giới tìm hóa thân của vi sư. Nhưng phải nhanh lên đấy, vi sư cảm thấy hóa thân đó không sống được bao lâu nữa. Này này! Lão già, ít nhất lão phải nói cho ta biết rốt cuộc lão tên gì chứ? Là Thiên Nguyên Tử hay là Thích Ách? Tu thần thấy lão già vừa dứt lời, ảo ảnh hiện thánh khổng lồ kia nhanh chóng tan biến, vội vàng lớn tiếng gọi theo. Thiên Nguyên Tử, những cái khác đều là biệt hiệu thôi, nhớ đấy. Phải sống bừa bãi. Đại thế giới phải bừa bãi, tiểu thế giới càng phải bừa bãi hơn. Tiểu thế giới Thiên Nguyên Đại Lục này đoán chừng còn hơn một vạn năm nữa mới mở đại kiếp nạn. Sống bừa bãi đến lúc ấy, vi sư sẽ xuống đây đưa ngươi đi. Nói xong, ảo ảnh hiển thánh của lão già lập tức biến mất, không gian lấy lại vẻ yên tĩnh. Chết tiệt! Thà lão không xuất hiện còn hơn. Tu thần chửi ầm lên trong bụng, ruột gan hắn giờ phút này khó chịu hệt như bị hàng vạn con kiến cắn. Nghi vấn tràn ngập trong đầu. Chương 166, xóa bỏ phạm vi ranh giới. Không ngờ lại có thể ra vẻ nguy hiểm một cách sung sướng. Khó khăn lắm mới gặp lại, vậy mà lão già chỉ tán gẫu vài câu đã chuồn mất. Đời này tu thần chưa từng bội phục ai, chỉ bội phục mỗi lão già. Nếu sống bừa bãi mà thoát chết được, thì mọi người bất tử hết cả rồi. Còn một điểm nữa, ảo ảnh hiển thánh mà lão già vượt chiều không gian tạo ra thực ra chỉ là ảo ảnh mà thôi, không hề có bất cứ thực lực nào cả. Cho nên lão cũng không biết gì về thế cục của cửu thiên thập vực hiện giờ. Đợi một vạn năm nữa để lão đưa ta đi, sợ rằng lúc đó ta đã sớm tan thành tro bụi rồi. Tu thần buồn bực nghĩ bụng hắn không thể bừa bãi như lão già được. Sống bừa bãi mới làm nên nghiệp lớn. Không bừa bãi thì lập tức thần hình câu diệt. Lời lẽ chí lý như vậy mà lọc vào tai lại khiến người ta chẳng hiểu gì. Cuộc đời này của lão già nếu không phải sống bừa bãi thì cũng là đang trên đường bừa bãi. Một cuộc đời chẳng thú vị gì cả. Tu thần thở dài một tiếng. Thượng Cung Cẩn ở bên cạnh đến giờ vẫn trong trạng thái mù mờ, nhìn tu thần bằng ánh mắt ngơ ngác. Cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người họ hình như có liên quan đến mình, nàng muốn hỏi nhưng lại không dám. Được rồi, bây giờ ngươi không cần phải biết quá nhiều, bái sư đi. Tu thần nói. Thượng Cung Cẩn sửng sốt, trong đầu thoát cái trống rỗng. Còn ngay ra đó làm gì? Quỳ xuống đi. Kinh Như Tuyết đi tới bên cạnh, thấp giọng nhắc nhở. Vâng vâng. Thượng Cung Cẩn quay người lại, sau đó quỳ phát xuống. Sư phụ ở trên, xin nhận ba lạy của đồ đệ. Nói xong, nàng dập đầu ba cái thật vang. Chín cái đi. Phương Nhuế Nhuế nhắc nhở. Thượng Cung Cẩn lúng túng cười, sau đó lạy thêm sáu cái. Chín cái à. Kinh Như Tuyết quay đầu nhìn Phương Nhuế Nhuế, còn có việc này sao? Lúc trước nàng chỉ dập đầu ba cái thôi. Muội dập đầu chín cái đó, cho nên sau này đều phải dập đầu chín cái. Phương Nhuế Nhuế lầm bầm một câu. Tu thần xua tay, nói, được rồi, có thấy thần thú bên kia không? Chọn một con đi. Hả? Thượng Cung Cẩn ngẩn ra. Chọn một con là muốn tặng cho mình sao? Bái sư còn được thần thú. Đúng là lần đầu tiên nghe thấy việc này. Nàng mới chỉ nhìn thấy thần thú trong sách mà thôi. Đó là thú cưỡi của Thánh Vương, đại diện cho địa vị và vinh dự tối cao. Vậy mà mình vừa bái sư xong liền nhận được một con. Sư phụ là Thánh Vương sao? Không đúng, phải là vua của Thánh Vương. Bởi vì Thánh Vương trong truyền thuyết chỉ có một con thần thú mà thôi. Ngẩn ra đấy làm gì? Chọn một con, sau đó cắn rách ngón tay là được. Ta cảm thấy rùa rất đẹp, ngươi xem con rùa đen của ta đáng yêu lắm nè. Phương Nhuế Nhuế ôm Tiểu Huyền Vũ vào lòng, gõ mai rùa cười khanh khách. Thượng Cung Cẩn lập tức chỉ vào Thanh Long, nói, sư phụ, con muốn con rồng kia, được không? Gọi thầy, ở đây chúng ta không gọi sư phụ. Kinh Như Tuyết lên tiếng nhắc nhở. Xin lỗi thầy, con không biết. Thượng Cung Cẩn cuống quýt nói. Chỉ là cách gọi thôi mà, muốn Thanh Long chứ gì? Đi, cắn ngón tay đi. Tu thần nói. Thượng Cung Cẩn nghe hắn nói vậy, bèn cắn rách ngón tay. Tu thần tạo ra một con tiểu thanh long. Làm quen chút đi. Như Tuyết, con đưa Thượng Cung Cẩn đi chọn cung điện đi. Vi sư đi ra ngoài một chút. Tu thần phất tay, sau đó biến mất. Chọn cung điện. Ở một mình sao? Thượng cung cẩn nhìn đại điện hùng vĩ lơ lửng trước mắt, cả người sững ra. Đương nhiên, đệ tử trong miếu thiên thần của chúng ta không giống những môn phái khác ở bên ngoài. Bái sư tặng thần thú chỉ là phân phối cơ bản thôi. Mỗi đồ đệ sẽ được một tòa cung điện riêng. Đừng kinh ngạc đến vậy, sau này sẽ quen thôi. Muội cứ làm quen với tiểu thanh long của mình trước đi. Lát nữa ta sẽ dẫn muội đi chọn. Kinh Như Tuyết vừa cười vừa nói. Thượng cung cẩn thật thà gật đầu. Nàng cảm thấy mình hệt như đang nằm mơ. Mọi việc xảy ra quá thiếu chân thật. Nhìn tiểu thanh long đáng yêu trong lòng đang cọ lên mặt mình, thượng cung cẩn nhoẻn miệng cười vui vẻ. Đã nhiều năm rồi nàng chưa từng cười thật lòng như thế. Tu thần đang chống cằm ngồi trên một tảng thiên thạch cạnh vách núi trong sơn mạch Thiên Loan, ngay người nhìn phong cảnh phía xa xa. Lão già ơi là lão già, rốt cuộc lão có bao nhiêu bí mật? Vì sao lại có quan hệ với thượng cung cẩn? Chẳng lẽ lão không phải là người của thương cổ tử giới sao? Là thiên giới chăng? Nhưng trong trí nhớ của thượng cung cẩn chưa từng có sự xuất hiện của lão. Tu thần thở dài một tiếng. Chẳng thà không gặp còn hơn, bây giờ lại càng thêm nhiều nghi vấn. Có điều trong U Minh giới còn có một hóa thân của lão già. Không biết đây là lần thứ mấy tu thần nghe thấy địa danh U Minh giới này. Từ ký ức của Trương Ngưu Nhĩ, hắn biết được U Minh giới là một thế giới giống Thiên Nguyên Đại Lục. Chỉ có điều nơi đó chứa toàn thứ tà ác, không hề có chút tình người nào. Đó là thế giới của tử ma, bọn chúng dựa vào việc cắn nuốt thần nguyên để gia tăng thực lực cho mình. Tử ma thuộc về sinh linh, nắm giữ sinh linh chi lực. Nhưng bọn chúng tăng thực lực lại không dựa vào sinh linh chi lực. Là một loài khác biệt. Cho nên luôn bị các thế giới khác bài xích, xa lánh. Nhưng bọn chúng thu thập sinh linh chi lực lại không dùng được, cho nên sẽ trao đổi hợp tác với những người có ý đồ riêng ở thế giới khác. Luôn có kẻ tham lam bất chấp ngăn cấm, bí quá hóa liều. Điển hình như Nhất Nguyên và Nhị Nguyên. Sở dĩ bọn họ cấu kết với U Minh là vì muốn nhanh chóng thu thập sinh linh chi lực. Mỗi một lần có người thông qua vực U Minh hiến tế thần nguyên, Chúc Cửu U sẽ lấy một phần sinh linh chi lực xen lẫn trong thần nguyên được hiến tế đưa ngược trở về, để Nhất Nguyên và Nhị Nguyên chia nhau. Còn hắn thì hưởng dụng thần nguyên. Như vậy hai bên đều được lợi. Điều khiến tu thần phiền muộn lúc này là làm thế nào để vào được U Minh giới. Từ trong trí nhớ của Trương Ngưu Nhĩ, hắn chỉ biết rằng muốn liên lạc với U Minh giới thì cần phải thông qua ấn chương sao sáu cánh. Phải nhanh lên mới được, nếu để hóa thân của lão già trong U Minh giới bị giết chết rồi mới vào thì không còn kịp nữa. Mà không biết phải đợi đến khi nào mới gặp lại hóa thân của lão để hỏi rõ mọi chuyện. Về việc đoán bản thể của lão già đang ở đâu thì tu thần hoàn toàn không có hy vọng gì. Có lẽ trong vạn giới cũng chưa có ai từng nhìn thấy bản thể của lão. Bản lĩnh vứt mạng bừa bãi của lão già này đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi. Xem ra vấn đề này vẫn phải tìm hiểu từ chỗ Cửu Nguyên Thánh Vương thôi. Tu thần đứng dậy phủi mông. Sau khi đã xác định được mục tiêu, việc cần làm bây giờ là mau chóng dụ Cửu Nguyên xuất hiện trong lĩnh vực của mình, trong lúc giết chết thì tiện thể đọc luôn tất cả ký ức. Chỉ có điều hình như tên này nhìn ra được phạm vi lĩnh vực vô địch của mình. Việc này khác nào vẽ ra một vạch kẻ đường trước mặt mình đâu. Vì sao lại có cảm giác Cửu Nguyên nhìn ra phạm vi lĩnh vực vô địch của ta nhỉ? Tu thần hỏi hệ thống. Thưa ký chủ, thực ra ngài có thể xóa đi phạm vi ranh giới. Lúc trước ta đã từng nói, hủy bỏ hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào chính ngài. Cũng giống như những người đã hồi sinh trong lĩnh vực của ngài, nếu họ ra khỏi lĩnh vực, ngài muốn giết đối phương cũng chỉ cần một suy nghĩ mà thôi. Lĩnh vực cũng có nguyên tắc giống vậy. Lĩnh vực tương đương với không gian bản nguyên, còn kinh nghiệm chính là sinh linh chi lực. Cửu Nguyên Thánh Vương cai quản không gian bản nguyên của thế giới này. Ngài từng bước xâm chiếm lĩnh vực của hắn, tuy hắn không thể tra ra, nhưng đương nhiên là có thể đoán được giới hạn. Ngài có thể thả không gian bản nguyên ra, như vậy giới hạn của ngài sẽ biến mất. Bởi vì hắn có thể tra ra lĩnh vực ngài đã thu hồi, cho nên không thể xác định được điểm giới hạn là ở đâu. Hơn nữa quyền hạn của ngài cao hơn hắn, bởi vậy ngài có thể tùy ý quyết định hắn có thể nhìn thấy tình huống gì ở trong đó. Nói trắng ra là trong lĩnh vực mà tu thần mở rộng, hắn nắm trong tay quyền kiểm soát tuyệt đối. Hắn có thể mở quyền hạn tra xét cho Cửu Nguyên Thánh Vương, nhưng tra ra được cái gì thì lại do tu thần quyết định. Ánh mắt tu thần chợt sáng lên. Còn có cả thao tác này nữa. Thế mà không nói sớm. Làm mình bị cô lập toi công. Nếu như vậy, thì mình có thể thần không biết quỷ không hay ra vẻ nguy hiểm một cách sung sướng rồi. Chương 167, Tết ngồi đáy giếng, tiểu nhân đắc chí. Trên cửu thiên thần điện, Trương Ngưu Nhĩ đang quỳ dưới đất, cả người run như cầy sấy. Tam Nguyên Thánh Vương cũng đang ở đây, chỉ có điều là y đang đứng. Có thể nói người đáng thương nhất lúc này là Tam Nguyên. Y chẳng làm gì cả, tự dưng biến thành tư lệnh tay trắng, không tìm thấy bóng dáng của đại vực chủ Gia Cát Chấn Hùng, thuộc hạ của mình đâu. Lúc này đại kiếp nạn thiên nguyên đã mở ra, trừ thần sơn của mình thì y chẳng còn bất cứ nơi nào để đi. Đang lo lắng đủ điều trong thần sơn thì Tam Nguyên nhận được chiếu lệnh cửu nguyên. Bèn lập tức chạy tới đây. Sau khi nhìn thấy Trương Ngưu Nhĩ, Tam Nguyên choáng váng cả người. Chẳng phải bảo hắn ta và Nhất Nguyên cùng chết hết rồi cơ mà. Sao lại còn xuất hiện ở đây? Cửu Nguyên Thánh Vương ngồi ở vị trí trung tâm, mặt mũi thản nhiên nhìn Trương Ngưu Nhĩ. Hình chiếu sa bàn thiên nguyên đại lục đang treo lơ lửng trước mặt Cửu Nguyên. Sau khi Trương Ngưu Nhĩ và Chúc Cửu U nói chuyện xong, không lâu sau y đã bị Cửu Nguyên bắt đến đây. Cho bản vương lý do vì sao ngươi còn sống trở về đi. Cửu Thiên lạnh lùng nói. Trương Ngưu Nhĩ rung lên, nhỏ giọng đáp, đại nhân, thuộc hạ thực sự không biết. Thủ đoạn của tên tiểu tử kia vô cùng kỳ lạ, quỷ quái. Hôm đó tiểu nhân ở núi Thiên Tử phải chịu bó chân bó tay để cho người ta làm thịt. Rốt cuộc là thật sự chết, được hồi sinh hay là ảo ảnh thì tiểu nhân hoàn toàn không phán đoán ra được. Tam Nguyên Thánh Vương ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, nói, chỉ sợ ngươi chạy theo giặc thôi. Trương Ngưu Nhĩ quay phát sang nhìn Tam Nguyên Thánh Vương, cầm tức nói, Chúc Thiên, đại vực chủ gia các chấn hùng dưới trướng ngươi mới thật sự chạy theo địch đấy. Lúc ta và Nhất Nguyên đi tìm tên kia, Gia Cát Chấn Hùng đang đứng bên cạnh hắn. Hiện giờ ta cũng nghi ngờ có phải gã nhận được lợi gì từ ngươi không? Tam Nguyên Thánh Vương cả kinh. Lập tức phản bác, không thể nào. Đệ bát vực của ta hôm nay đã hoàn toàn lọt vào tay giặc. Gia Cát Chấn Hùng kia đã sớm mất liên lạc với ta. Sau đó y lập tức quay sang nói với Cửu Nguyên Thánh Vương, đại nhân, thuộc hạ thực sự không biết tình hình của Gia Cát Chấn Hùng. Cửu Nguyên phất tay. Một hình ảnh hiện ra trước mặt bọn họ. Gia Cát Chấn Hùng đang tự đấu với các cường giả thánh tôn cảnh, xung quanh ngập tràn lũ quái vật màu đen đang tấn công đế sư. Cảnh tượng vô cùng thê thảm, lũ quái vật kia dùng lối đánh mạng đổi mạng. Đây, đây. Tam Nguyên nhìn thấy Gia Cát Chấn Hùng đang tàn sát cường giả thánh tôn cảnh. Sắc mặt xám xịt như tro tàn, cả người lão đảo đi vài bước. Đại nhân! Thuộc hạ thật sự không biết chuyện tên này phản bội thiên nguyên đại lục của chúng ta. Tam Nguyên quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Hiện giờ thiên nguyên đại lục có bao nhiêu người âm thầm quy phục hắn, các ngươi có biết không? Giọng nói của Cửu Nguyên Thánh Vương không hề lộ ra chút hỉ nộ ái ố nào, vẫn lạnh nhạt trước sau như một, vậy mà Nhị Nguyên và Tam Nguyên đều sợ hãi đến tận linh hồn, ngay cả hô hấp không sắp ngừng lại. Thuộc hạ không biết. Tam Nguyên Thánh Vương giáng đầu xuống đất. Lớn tiếng kêu lên. Trương Ngưu Nhĩ không dám nói thêm một câu nào. Thực ra trong lòng y rất rõ lúc mình bị bắt đến đây đã lành ít dữ nhiều. Bởi vì y kết luận tu thần và cửu nguyên là một phe, bây giờ chỉ đang diễn trò mà thôi. Cho nên y có nói nhiều cũng vô dụng. Nhị Nguyên, ngươi nghi ngờ bản vương hợp tác với tên kia. Trù Tính, đạo diễn cục diện ngày hôm nay. Cửu Nguyên Thánh Vương nhìn Nhị Nguyên, cười lạnh hỏi. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chưa từng có suy nghĩ như thế. Đại nhân, có trời đất chứng giám cho tiểu nhân. Nhị Nguyên quỳ phủ phục, bàn tay giáng xuống đất không ngừng run rẩy. Tam Nguyên, xử lý người của ngươi đi. Cửu Nguyên Thánh Vương liếc nhìn một cái thật sâu vào Nhị Nguyên, sau đó nói với Tam Nguyên. Vâng, vâng. Thuộc hạ sẽ lập tức đi ngay. Đương nhiên phải cho đại nhân một câu trả lời tử tế. Tam Nguyên như trút được gánh nặng, vội vàng lui ra ngay. Lúc này trong Cửu Thiên Thần Điện chỉ còn lại Cửu Nguyên Thánh Vương và Nhị Nguyên Thánh Vương Trương Ngưu Nhĩ. Cửu Nguyên không nói gì, trong đại diện chỉ còn vang lên tiếng thở run rẩy của Trương Ngưu Nhĩ. cảm giác sợ hãi vô biên lấp đầy ngực Trương Ngưu Nhĩ, áp lực đến mức khiến hắn ta sắp không chịu nổi nữa. Chúc Cửu U bắt đầu liên lạc với ngươi từ khi nào? Đột nhiên, Cửu Nguyên Thánh Vương lên tiếng hỏi. Trước khi chinh phạt Thích Ách Ma Tăng, Trương Ngưu Nhĩ không còn dám giấu giếm điều gì nữa. Giờ phút này nói dối sẽ chỉ càng làm hắn ta chết nhanh hơn mà thôi. Thậm chí hắn ta còn hy vọng nhờ sự thẳng thắn của mình, Cửu Nguyên Thánh Vương sẽ tha cho một mạng. Một hóa ngoại hóa thân mà Chúc Cửu U cũng muốn bắt. Hắn tưởng rằng Thích Ách ở nơi này là bản tôn phải không? Muốn nuốt chửng thần nguyên hoàn chỉnh của lão để luyện hóa. Nếu bản vương đoán không nhầm, trong U Minh giới hẳn là còn một hóa thân của Thích Ách nữa, đúng không? Hơn nữa chắc là Chúc Cửu U cũng đã giết rồi. Cho rằng thêm thần nguyên hóa thân của Thích Ách ở Thiên Nguyên Đại Lục nữa là hoàn chỉnh. Cửu Nguyên Thánh Vương khinh thường nói. Hóa ngoại hóa thân. Trương Ngưu Nhĩ sửng sốt. Lúc trước Chúc Cửu U đã nói thật. Thích Ách cũng không phải là bản thể. Hơn nữa ngay từ đầu Cửu Nguyên Thánh Vương đã biết. Chỉ có mỗi bản thân mình là ngu ngốc, cho đó là bản thể của Thích Ách, sau đó giết chết toàn bộ hóa thân, rút thần nguyên ra giao cho Chúc Cửu U, để tìm ra hóa thân cuối cùng, hắn ta còn bực bội mất một thời gian. Bây giờ lại nói với mình đó cũng chỉ là hóa thân. Thích Ách trâu bò đến vậy sao? Giờ phút này, sức lực toàn thân Trương Ngưu Nhĩ dường như bị rút sạch. Hắn ta từng cho rằng tuy bản thân không so được với Cửu Nguyên, nhưng chí ít cũng có thể sợ được một chân. Thậm chí đối mặt với các thánh vương khác hắn ta cũng không biết sợ là gì. Nhưng bây giờ xem ra, cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hắn ta vẫn luôn cho rằng việc chinh phạt Thích Ách chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Lúc lén giao thần nguyên hóa thần cho Chúc Cửu U, hắn ta tưởng là thần không biết quỷ không hay. Nào ngờ toàn bộ việc này đều bị người ta nhìn thấy tỏ tường. Tiểu nhân đắc chí. Lúc này trong đầu Trương Ngưu Nhĩ chỉ nghĩ đến bốn chữ này. Hóa ngoại hóa thân mà hắn cũng không nhận ra được, chứng tỏ rằng bản tôn Thích Ách còn ghê gớm hơn hắn gấp vô số lần. Thế mà lúc trước mình còn lo lắng Thích Ách sẽ trở thành tân vương uy hiếp đến địa vị của mình. Còn dùng lý do này để lôi kéo Nhất Nguyên, quả là nực cười. Tuy không còn gì để hỏi nữa, nhưng bây giờ ngươi vẫn còn một tác dụng. Cửu Nguyên nói. Đại nhân, ngài nói đi. Chỉ cần ngài nói, thuộc hạ nhất định sẽ chuộc lại lỗi lầm, dốc hết sức mình để phò trợ đại nhân. Trương Ngưu Nhĩ vội vàng nói. Còn có chỗ hữu dụng, chứng tỏ bây giờ mình vẫn tạm thời giữ được mạng. Giữ được một mạng thì vẫn còn cơ hội chuyển bại thành thắng. Nếu như mạng cũng mất thì mọi chuyện đều thành công tốc. Cửu Nguyên Thánh Vương khẽ cười một tiếng. Tác dụng của ngươi chính là giúp bản vương kiểm chứng xem, rốt cuộc có phải tên kia thực sự có bản lĩnh hồi sinh người chết hay không? Hả? Trương Ngưu Nhĩ ngơ ngác ngẩng đầu, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, con ngươi co rút dữ dội. Chỉ thấy Cửu Nguyên Thánh Vương khẽ vung tay lên, cả người Trương Ngưu Nhĩ lập tức vỡ vụn thành tro, cuối cùng tan thành mây khói. Sao lại thế? Sau khi giết Trương Ngưu Nhĩ, Cửu Nguyên Thánh Vương đột nhiên biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện mình lại một lần nữa nắm giữ pháp tắc bản nguyên không gian của ba vực đệ bát, đệ cửu, đệ thập. Màu đen che phủ toàn bộ ba vực đó trên hình chiếu sa bàn Thiên Nguyên Đại Lục cũng rút đi trong chớp mắt. Cửu Nguyên Thánh Vương nhíu chặt mày, sắc mặt nghiêm nghị hẳn lên. Giờ phút này, ngay cả y cũng không biết tu thần rốt cuộc đang làm gì, không rõ vì sao tu thần lại trả toàn bộ pháp tắc bản nguyên không gian đã chiếm đoạt được lại cho mình. Nhưng dù là thế, Cửu Nguyên vẫn không tùy tiện bước vào ba vực đệ bát, đệ cửu, đệ thập, mà y sẽ sau người tiến vào đó thử trước. Bên kia, đúng lúc Tam Nguyên Thánh Vương xuất hiện trước mặt Gia Cát Chấn Hùng, y đột nhiên cảm nhận được quyền kiểm soát đệ bát vực quay về tay mình. Là, đại nhân đã cướp được quyền khống chế về rồi sao? Tam Nguyên Thánh Vương không hiểu gì cả. Còn Gia Cát Chấn Hùng tái mét mặt nhìn y bị số lượng lớn thánh tôn cảnh vây đánh, lúc này gã cũng đã bị thương khá nặng. Đối diện với lão đạo cũ, tâm trạng của Gia Cát Chấn Hùng giờ phút này hết sức phức tạp. Sợ rằng mình phải ăn nói rõ ràng ở đây rồi. Chương 168, nhất định phải rời khỏi nơi này. Tam Nguyên Thánh Vương cho rằng mình sẽ vô cùng kích động, thế nhưng đồng thời y cũng tức giận cực kỳ. Sau khi một lần nữa nhận được quyền khống chế đệ bát vực, y phát hiện ngoại trừ Gia Cát Chấn Hùng ra, đã không còn một tên thuộc hạ nào khác, y lại thành viên tư lệnh của một đội quân không người. Hôm nay là giai đoạn đầu của đại kiếp đại vực chi tranh lần thứ nhất, vậy mà y lại không có cách nào để tham gia. Quả thực là xui như chó. Gia Cát Chấn Hùng, bản vương đối xử với ngươi không tốt sao? Ánh mắt tối tăm của Tam Nguyên Thánh Vương nhìn chằm chằm Gia Cát Chấn Hùng. Trầm giọng hỏi. Sự phản bội của một đại vực chủ là thứ khiến cho người ta cảm thấy nhục nhã và tức giận nhất. Dĩ nhiên, bây giờ y còn chưa biết Gia Cát Chấn Hùng là nội gián của Nhất Nguyên. Chuyện đã tới nước này, nói gì cũng vô dụng không phải sao? Gia Cát Chấn Hùng thở dài một tiếng. Nhất từng bước đến ngày hôm nay, gã cũng không muốn như vậy. Nhưng mà ai bảo gã đã bước lầm ngay từ đầu chứ? Sau khi gã trở thành nội gián hai mặt, đã định trước kết quả cuối cùng sẽ không tốt lắm. Những gì mà gã làm hôm nay chỉ là vì có thể gia nhập thế lực của tu thần mà thôi. Gia Cát Chấn Hùng đã không còn trông đợi vào việc có thể nương nhờ các vị thánh vương khác. Trong lòng gã hết sức rõ ràng, tu thần mới là lựa chọn cuối cùng của bản thân, hiện tại gã đã quyết tâm sẽ đi trên con đường này đến cùng. Tam Nguyên Thánh Vương cười lạnh một tiếng, nhìn thấy xung quanh có hơn 1 triệu lính gác đang điên cuồng công kích tàn sát, bàn tay vừa mới mở ra lại dùng sức nắm chặt. Rầm rầm rầm. Toàn bộ cơ thể của lính gác nổ tung, những cường giả đế cảnh đang đánh nhau cũng đồng loạt lấy mạng đổi mạng, bọn họ căn bản không kịp né tránh. Đám cường giả thánh tôn cảnh của đệ thất vực trông thấy không khỏi trợn tròn hai mắt. Tam Nguyên Thánh Vương cố tình làm như vậy. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như là muốn giúp đỡ bọn họ tiêu diệt những con quái vật này. Nhưng mục đích chính của y lại là giết luôn cả bọn họ. Chẳng qua đối phương là một vị thánh vương đó, không phải hạng người mà thánh tôn cảnh nhỏ nhoi như bọn họ có thể trêu chọc được. Vì thế chỉ biết giận mà không nói được gì, không những thế còn phải cố nặn ra một nụ cười cảm ơn Tam Nguyên Thánh Vương đã ra tay giúp đỡ. Mang theo một đám quái vật có thực lực tương đương với đế cảnh tầng 5, lá gan của ngươi cũng quá lớn rồi đó. Lẽ nào chủ nhân mới của ngươi cũng ngây thơ như vậy sao? Tam Nguyên Thánh Vương nhìn Gia Cát Chấn Hùng, liên tục cười lạnh. Gia Cát Chấn Hùng hít sâu mấy hơi. Tuy rằng trong lòng gã rất sợ hãi Tam Nguyên, thậm chí còn không có hy vọng có thể sống sót, nhưng khí thế nên có thì vẫn phải có. Không phải đại nhân có thể hồi sinh sao? Nếu mình sợ chết, đại nhân lại cảm thấy không vui vẻ, không hồi sinh nữa thì phải làm sao bây giờ? Cho nên, muốn chết, cũng phải chết có khí thế, không thể để cho người ta coi thường. Tới đây, ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc cường giả thánh vương cảnh có thể lợi hại đến mức độ nào, so với đám thánh tôn cảnh chúng ta thì có thêm bản lĩnh gì? Chân nguyên trên người Gia Cát Chấn Hùng bắt đầu khởi động. Một pháp tướng bạch hổ xuất hiện ở sau lưng gã. Hổ khiếu cửu tiêu, chấn động đến mức bụi đất trong vòng phạm vi trăm dặm đều tung bay hết lên. Những cường giả thánh tôn cảnh của đệ thất vực gần đó đều nghi ngờ lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, người có tu vi thánh tôn cảnh lại dám khiêu chiến thánh vương. Rốt cuộc phải chán sống thế nào mới làm ra được việc này? Sắc mặt của Tam Nguyên Thánh Vương vô cùng âm trầm nhìn chằm chằm Gia Cát Chấn Hùng, sau đó đột nhiên vung tay lên. Âm! Pháp tướng bạch hổ của Gia Cát Chấn Hùng vỡ vụn trong nháy mắt. Lại vung tay lên. Phốc! Hai tay hai chân bị chém tách rời khỏi thân thể. Một lần vung tay cuối cùng. Cả người chia ra làm hai, sau đó có một luồng liệt diễm chân hỏa rừng rực cháy khắp người, nháy mắt đã biến thành tro bụi. Hoàn toàn không có lực đánh trả, thậm chí Tam Nguyên Thánh Vương còn không di chuyển một bước nào. Hoàn toàn là bị hành hạ đến chết. Sắc mặt của đám người bên cạnh ngay lập tức trở nên trắng bệch, sự sợ hãi đối với Thánh Vương lại tăng lên một tầng cao mới. Tam Nguyên Thánh Vương nhìn thoáng qua đám người xung quanh, cường giả Thánh Tôn Cảnh chỉ còn sót lại 200 người, đế cảnh cũng chỉ hơn 30 vạn. Nói thật, y rất muốn giết sạch. Nhưng Tứ Nguyên chắc chắn vẫn đang quan sát tình hình ở đây. Nếu như bản thân ra tay, Tứ Nguyên nhất định cũng sẽ ra tay với y, thân thể của Tam Nguyên Thánh Vương biến mất, một giây sau y đã xuất hiện ở Đệ Bát Vực. Cảm nhận được sinh linh ở Đệ Bát Vực, thuộc hạ của mình đúng là không một ai sống sót, tu vi đế cảnh cũng chỉ còn hơn 3.000 người, tất cả đều là tán tu. Riêng Thánh Tôn Cảnh đã hoàn toàn biến mất. Ngươi thật sự quá ác độc. Gần 10 triệu đế cảnh. 5.000 thánh tôn cảnh, toàn bộ đều bị giết sạch sành sanh. Tam Nguyên cả người sát ý nồng nặc. Những thứ này đều là thành quả kinh doanh mấy vạn năm của y, tất cả đã bị phá hủy trong phút chốc. Đại vực chủ duy nhất còn sót lại thì lại phản bội mình, đã bị chính y giết chết. Sỉ nhục. Uất ức. Cho dù bây giờ có lấy lại được lĩnh vực của mình, nhưng sau đó thì sao? Còn không phải là viên tư lệnh của một đội quân không người. Cường giả thánh vương cảnh, quyết đoán khủng bố như vậy, đến một chút năng lực đánh trả cũng không có. Giọng nói của Gia Cát Chấn Hùng bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau lưng Tam Nguyên Thánh Vương. Sắc mặt của Tam Nguyên Thánh Vương không khỏi run lên một cái, quay đầu nhìn lại. Ngươi không chết. Giờ phút này, cuối cùng y cũng xác định tu thần có năng lực hồi sinh. Ác hẳn nhị nguyên Trương Ngưu Nhĩ kia cũng được hắn hồi sinh. Gia Cát Chấn Hùng vương bàn tay của mình ra, sau đó nói, ngươi có thể giết chết ta ở trên thế giới này cũng chỉ có hắn. Ngươi không làm được. Cửu Nguyên Thánh Vương cũng không làm được. Dốt nát. Tam Nguyên Thánh Vương cười lạnh một tiếng, một lần nữa nghiền Gia Cát Chấn Hùng thành tro bụi. Vừa mới chết không bao lâu, Gia Cát Chấn Hùng lại xuất hiện. Tội gì chứ? Nói ngươi không giết chết được ta rồi mà. Đại nhân đang chờ ngươi ở Miếu Thiên Thần, đi theo ta đi. Gia Cát Chấn Hùng lắc đầu thở dài nói. Rác rưởi thì đừng có mà nói chuyện trước mặt bản vương. Sắc mặt của Tam Nguyên Thánh Vương vô cùng dữ tợn. Trực tiếp rút thần nguyên của Gia Cát Chấn Hùng ra, sau đó giam cầm ở ngay trước mặt mình. Thần nguyên bị giam cầm, xem ngươi hồi sinh thế nào. Tam Nguyên Thánh Vương cười khinh bỉ. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt y đã cứng lại. Bởi vì thần nguyên đang bị giam cầm của Gia Cát Chấn Hùng chậm rãi tiêu tán, thân thể cũng dần dần vỡ vụn. Ngay sau đó, một Gia Cát Chấn Hùng hoàn chỉnh lại xuất hiện ở trước mặt y. Tam Nguyên Thánh Vương không khỏi run rẩy trong lòng, lông tơ muốn dựng đứng hết lên. Hình thần câu diệt không được, giam giữ thần nguyên cũng không được. Chẳng lẽ đó chính là hồi sinh vô hạn? Trên thế giới này thật sự có bản lĩnh như vậy sao? Chỉ sợ Cửu Nguyên Thánh Vương cũng không có đâu nhỉ? Chạy! Đây là suy nghĩ hiện giờ của Tam Nguyên Thánh Vương. Bây giờ y đã không còn khái niệm cụ thể về năng lực của tu thần. Thật sự không biết hắn đã cường đại đến trình độ nào. Nếu bản thân vẫn còn đứng ở đây, sợ là sẽ đi theo vết xe đổ của Nhất Nguyên và Nhị Nguyên. Cơ thể nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau đó một giây tiếp theo, y xuất hiện cách vị trí của 1 mét. Tam Nguyên quay đầu, thấy mình chỉ di chuyển được 1 mét. Y bị dọa sợ đến nỗi hồn vía lên mây, sau đó lại dịch chuyển tức thời một lần nữa, vẫn là 1 mét. Lần y còn nhục nhã hơn cả Nhất Nguyên và Nhị Nguyên trước đây. Dẫu gì người ta còn dịch chuyển tức thời được 10 mét. Mà y lại chỉ có 1 mét, còn không xa bằng đi về phía trước 1 bước. Gia Cát Chấn Hùng cũng vô cùng mờ mịt nhìn Tam Nguyên Thánh Vương cứ dịch chuyển tức thời từng mét một, không biết vị này rốt cuộc là bị làm sao vậy. Cửu Nguyên Thánh Vương chưa hề giành lại bản nguyên của không gian này. Là tên kia cố ý lừa ta tới. Tam Nguyên Thánh Vương nháy mắt đã nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng y bối rối vô cùng. Nhất định phải báo tin này cho Cửu Nguyên Thánh Vương. Nhất định phải rời khỏi nơi này. Chương 169, bây giờ, quy định là do ta quyết định. Bên trên thiên trì viên bạn ở Miếu Thiên Thần, có 3 người đang quỳ. Tu thần ngồi ở trên ghế, phía trước mặt hắn có một chiếc bàn. Bên trên có thịt bò bít tết, rượu vang, còn có cả trái cây salad. Lúc này hắn đang dùng dao nĩa ăn thịt bò bít tết. Gia Cát Chấn Hùng đứng ở một bên, cúi đầu không dám nói chuyện. 3 người đang quỳ chính là Nhất Nguyên, Nhị Nguyên và cả Tam Nguyên Thánh Vương. Không sai, tu thần đã hồi sinh lại toàn bộ. Tam Nguyên Thánh Vương trực tiếp di chuyển tức thời đến nỗi suy sụp, y biết rõ bản thân không thể chạy được, cuối cùng chỉ có thể theo Gia Cát Chấn Hùng đi tới Miếu Thiên Thần. Lúc y bước vào nơi này, cũng sợ tới mức hồn vía lên mây. Nhất Nguyên và Nhị Nguyên đã quỳ sẵn ở đây từ lâu. Quả nhiên là hồi sinh. Tâm thái của Tam Nguyên lúc ấy ngay lập tức vỡ nát. Như vậy rồi thì còn chơi kiểu quái gì nữa? Không có một chút hạn chế nào sao? Muốn hồi sinh người nào thì người đó ngay lập tức sống lại. Cứ tranh đấu như vậy thì còn nghĩa lý gì chứ? Cho nên, y dứt khoát trực tiếp đầu hàng. Cũng không cần ai phải nói nhiều, tự động bước tới bên cạnh Nhị Nguyên, sau đó quỳ xuống. Nhị Nguyên trộm nhìn Tam Nguyên, trong lòng thổn thức không thôi. Mới nửa ngày trước, 2 người họ còn quỳ gối ở trước mặt Cửu Nguyên Thánh Vương. bây giờ cũng thật trùng hợp, tất cả lại chạy đến miếu thiên thần quỳ xuống. Tu thần không nói gì, tao nhã mà lại hưởng thụ ăn thịt bò bít tết. Những người khác cũng không dám lên tiếng, bọn họ không biết vì sao tu thần lại thích ăn mấy thứ này, hơn nữa còn đa dạng như vậy nữa chứ. Thứ đồ phải dùng dao nĩa để ăn kia ngon lắm sao? Tu thần cầm khăn giấy lau lau miệng, sau đó uống một hớp rượu vang nhỏ. Bây giờ các ngươi có ý kiến gì thì cứ nói đi. Tu thần lạnh nhạt nói. Nhất Nguyên lúc này lập tức dập đầu nói, tiểu nhân nguyện ý đi theo và tuyệt đối trung thành với đại nhân. Nếu phản bội, trọn đời không được siêu sinh. Lời nói từ đáy lòng. Hắn ta thật sự sợ tu thần, mức độ của sự sợ hãi này đã hoàn toàn vượt qua Cửu Nguyên. Ít nhất người như Cửu Nguyên còn làm việc có trình tự có quy tắc. Nhưng tu thần lại không như vậy, ngươi còn chưa được nhìn thấy thủ đoạn của hắn nữa là. Hoàn toàn là đang khiêu chiến giới hạn nhận thức của ngươi, tam quan đều trở nên vỡ vụn. Nếu phải làm kẻ địch với người như vậy, hắn ta thà rằng làm kẻ địch của Cửu Nguyên còn hơn. Tiểu nhân cũng nguyện trung thành với đại nhân cả đời. Nhị Nguyên cũng nói theo. Y không giống Nhất Nguyên. Y là bị Cửu Nguyên tự tay giết chết, hoàn toàn không có một chút tình cảm nào đáng nói. Lúc trước y còn tưởng rằng Cửu Nguyên và tu thần chung một phe, nhưng bây giờ xem ra có vẻ như là không phải. Tu thần chính là muốn thả y về để cho Cửu Nguyên giết. Tuy rằng dựa vào bản chất thì hai người đều muốn mình chết, nhưng ít nhất tu thần còn hồi sinh mà. Mà Cửu Nguyên không nói y có thể hồi sinh hay không, cho dù có thể thì đoán chừng cũng sẽ không hồi sinh mình lại. Nhị Nguyên xem như đã hiểu được hoàn toàn, ở trong mắt của Cửu Nguyên Thánh Vương, những Thánh Vương khác chỉ là một con kiến hôi rác rưởi. Cũng giống như Thánh Tôn Cảnh ở trong mắt bọn họ, muốn giết là giết. Hiện tại cũng chỉ sót lại Tam Nguyên không tỏ thái độ gì. Đến tận bây giờ y vẫn có chút mờ mịt. Thật không hiểu vì sao bản thân lại quỳ ở đây. Nghe thấy Nhất Nguyên và Nhị Nguyên nói, nội tâm của y phức tạp cực kỳ. Đây là muốn đổi ngôi vua sao? Nhưng mà đi theo tu thần, bản thân liệu có tương lai không? Hắn có thể đối phó được Cửu Nguyên không? Dù sao thực lực và sự uy nghiêm của Cửu Nguyên đã ăn sâu bén rễ, tu thần chỉ là một thế lực lớn mới cuộc khởi. Nhìn ở mặt ngoài thì vẫn có thể một vs một với Cửu Nguyên, nhưng hiện tại Cửu Nguyên vẫn chưa có động tác gì lớn. Thậm chí vẫn luôn sống chết mặc bay. Chẳng may Cửu Nguyên tự mình xuất thủ, sau đó tu thần không địch lại thì sao? Vậy không phải là y chết chắc rồi sao? Nhưng nếu bây giờ không theo thì cũng lập tức chết chắc rồi. Cả đời này Tam Nguyên chưa bao giờ rối rắm như vậy, cả trái tim đã bị nhào nặng thành chiếc bánh quai chèo. Xem ra có người không muốn rồi. Ta cũng không miễn cưỡng nữa, nếu đã không muốn thì chết luôn đi. Tu thần cười khẽ một tiếng. Tam Nguyên chợt ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng khủng hoảng, lập tức nói, tiểu nhân cũng nguyện trung thành với đại nhân. Nguyện trung thành cả đời. Nếu phản bội thì sẽ hình thần câu diệt. Ánh mắt của hai người Nhất Nguyên và Nhị Nguyên bên cạnh đều lộ ra sự khinh bỉ và hèn mọn. Với tư cách là người từng trải, bọn họ làm sao không biết lúc này Tam Nguyên đang suy nghĩ điều gì. Tu thần nhìn Tam Nguyên, nói, ta không cảm nhận được thành ý của ngươi. Thôi vậy, vẫn nên giết đi. À! Tam Nguyên nghe thấy lời này của tu thần, sợ tới mức hồn vía lên mây. Đại nhân! Đại nhân, ta là thật lòng thật dạ. Đại! Lời còn chưa nói hết, thân thể của Tam Nguyên nháy mắt sụp đổ, giống như một pho tượng bùn bể nát, rơi xuống cùng một chỗ. Mí mắt của Nhất Nguyên và Nhị Nguyên không khỏi nảy lên. Cúi đầu không dám lên tiếng. Quá đáng sợ. Một lời không hợp là giết người. Tâm lý bóng ma mà tu thần tạo ra cho bọn họ trong khoảng thời gian này đã lớn vô cùng, lớn đến nỗi bọn họ chỉ cần nghe thấy giọng nói của tu thần là trái tim đã co rụt lại, lỗ chân lông toàn thân đều muốn nổ tung. Tu thần vươn tay, một lần nữa hồi sinh Tam Nguyên. Nhất Nguyên. Nhị Nguyên. Bọn họ không khỏi choáng váng. Làm gì vậy? Chơi trò chơi hồi sinh để hành hạ Tam Nguyên sao? Đại nhân! Đại nhân, ta thật lòng thật dạ đầu hàng mà. Tam Nguyên vừa được hồi sinh, căn bản không kịp nhớ những thứ khác mà đã lập tức đau khổ cầu xin. Còn chưa đủ chân thành. Tu thần tấm tắc lắc đầu, sau đó lại giết. Nhất Nguyên và Nhị Nguyên trộm nhìn nhau, sau đó cả hai đồng thời nuốt nước miếng một cái. bọn họ cảm thấy phía sau lưng mình lạnh lẽo cực kỳ, đầu gối đang quỳ dưới đất cũng có chút nhũn ra. Đã từng nghe nói qua giết người tru tâm, nhưng chưa bao giờ nghe sau khi giết người tru tâm xong, sẽ hồi sinh người ta lại, sau đó tru tâm tiếp. Thủ đoạn này quả thực khiến cho người ta tức lộn ruột. Thật ra vừa rồi bọn họ cảm thấy Tam Nguyên đã rất chân thành rồi. Tiêu chuẩn để phán xét sự trung thành thế nào, bọn họ hoàn toàn không hiểu. Cứ có cảm giác tu thần đang vô cùng tùy tâm, hay có thể nói là đang muốn hành hạ người khác. Tu thần một lần nữa hồi sinh Tam Nguyên, giờ phút này Tam Nguyên giống như đã vứt bỏ sự chống cự, cặp mắt tuyệt vọng vô thần nhìn về phía tu thần. Đại nhân! Nếu không cho ta một đao thống khoái đi! Thật sự rất khó chịu. Tiểu nhân nói gì thì ngài cũng không tin, vậy còn hồi sinh làm gì nữa? Tam Nguyên khóc không ra nước mắt nói. Ai, thái độ này là được rồi. Tu thần nhếch miệng cười một tiếng. Tam Nguyên ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn Nhất Nguyên và Nhị Nguyên bên cạnh, hai người này cũng là vẻ mặt mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Được chỗ nào chứ? Ban nãy ta vừa nói gì thế? Được rồi, tất cả đứng lên đi. Tu thần giơ tay lên. Ba người vội vàng đứng dậy. Trở về đại vực của các ngươi đi, chuẩn bị một chút, tham gia đại kiếp thiên nguyên kế tiếp. Tu thần nói. Tham gia đại kiếp thiên nguyên kế tiếp. Ba người đồng thời ngẩn ra. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Đại kiếp thiên nguyên đối mặt với toàn bộ thiên nguyên đại lục. Dựa theo tình huống hiện tại, tu thần càng giống người mang đại kiếp đến đây, còn tham gia đại kiếp gì chứ? Khuôn mặt của ba người cũng lộ vẻ khó xử, cho dù bây giờ bọn họ có lĩnh vực nhưng lại không còn người nào. Tất cả đều đã bị tu thần giết sạch rồi, còn tham gia thế nào được nữa? Chẳng lẽ để cường giả thánh vương cảnh như bọn họ tự mình ra tay khi đại kiếp mới chỉ ở giai đoạn thứ nhất sao? Người trong lĩnh vực của các ngươi, ta sẽ hồi sinh lại. Sau đó trực tiếp đánh ra, các ngươi cũng tự lên trận đi. Tu thần nói. Đại nhân. Đây là giai đoạn thứ nhất, thánh vương không tham gia. Tam Nguyên miễn cưỡng nói. Sau đó thân thể của y lại tan thành mây khói, da mặt của Nhất Nguyên và Nhị Nguyên bên cạnh không khống chế được bắt đầu run rẩy, co rúm lại. Một lần nữa hồi sinh Tam Nguyên, y ngay lập tức quỳ dưới đất run rẩy cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân biết lỗi rồi, không nên nghi ngờ sự lựa chọn của đại nhân. Tu thần cười khẽ một tiếng. Nhìn ba người nói, Thánh Vương không tham gia giai đoạn thứ nhất là quy định do Cửu Nguyên quyết định. Còn bây giờ, quy định là do ta quyết định. Tuân theo sự phân phó của đại nhân. Ba người lập tức quỳ xuống trầm giọng đáp. Chương 170, toàn bộ Thánh Vương mau đi trước tiêu diệt. Lúc này ba vị Thánh Vương nhìn đại quân phía trước mặt. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mất mà tìm lại được. Vốn đã trở thành viên tư lệnh của một đội quân không người, bây giờ tu thần trực tiếp hồi sinh, tất cả thế nhưng đều đã trở lại. Đương nhiên, hai người Lệ Vô Hối và Thanh Viêm không có tư cách xuất hiện. Bọn họ bây giờ còn đang bị tra tấn trong luyện ngục. Đối với cường giả thánh tôn cảnh và đế cảnh mà nói, đại kiếp thiên nguyên không có sự phân chia mạnh và yếu giữa các thế lực. Làm gì có chuyện một thánh vương lợi hại lại chạy đi đầu quân về dưới trướng của một thánh vương khác chứ? Đều là một con đường xấu xa mà thôi. Đây là lệnh cấm do chính Cửu Nguyên Thánh Vương ban ra, vốn là muốn kéo dài đến mức chết hết sạch, sẽ còn lại rất nhiều người phản bội đến phản bội đi. Mỗi một người trong số bọn họ đều biết rõ bản thân đã từng chết một lần, bây giờ thế nhưng được hồi sinh, thế là bọn họ bèn đổ tất cả công lao lên đầu thánh vương của đại vực mỗi người. Thái độ đối với Thánh Vương cũng càng thêm sùng bái, quyết chí một lòng. Vẫn tôn sùng Thánh Vương của đại vực mình như cũ, đoán chừng dù Cửu Nguyên Thánh Vương có đến khuyên hàng thì bọn họ cũng sẽ không bị lay động. Bây giờ thế nào đây? Trực tiếp đi giết sao? Nhất Nguyên Thánh Vương nhìn về phía hai người bên cạnh, hỏi. Trước mắt, bọn họ có bao nhiêu thế lực hiện tại? 30 triệu đế cảnh, 16.000 cường giả thánh tôn cảnh. Số liệu khoa trương như vậy, có thể trực tiếp quét sạch tất cả mọi thứ. Ba đại vực hợp lại giết từng đại vực một, dùng số lượng cũng đủ khiến đối phương tức chết rồi. Dù có chết thì vẫn sống lại được, giết đi, trực tiếp giết thủng bầu trời. Nhị Nguyên mở miệng nói. Y đã thấy rõ, tu thần có thể hồi sinh vô hạn, hơn nữa còn không hao tổn gì. Ít nhất cho đến bây giờ. Y không hề cảm nhận được cơ thể tu thần lúc hồi sinh có chút tổn hao nào. Đã vậy còn quá khó để giải thích, bọn họ hoàn toàn không cần phải bó tay bó chân. Cũng chẳng việc gì phải sợ Cửu Nguyên cả, cùng lắm thì ngươi giết ta, sau đó ta lại chạy về tiếp tục đánh nhau với ngươi. Vô địch. Tam Nguyên Thánh Vương cười cay đắng một tiếng, cảm khái vô hạn. Đúng vậy, Cửu Nguyên căn bản không có năng lực hồi sinh, cứ tranh đấu như vậy, sớm hay muộn thì phần thắng cũng thuộc về đại nhân. Năng lực hồi sinh này rất khoa trương, đã vượt mức bình thường rồi, quả thực vô lại cực kỳ. Nhất Nguyên cũng cười khổ nói. Ngươi nghĩ một chút xem, hàng chục triệu đế cảnh và hơn một vạn thánh tôn cảnh xông tới giết, chết không ngừng, nhưng lại không ngừng hồi sinh ở hậu phương, sau đó quay trở lại đánh giết tiếp. Kẻ địch nhìn thấy chắc cũng sợ đến nỗi hồn vía lên mây, không còn năng lực chiến đấu nhỉ. Chúng ta hành động cùng nhau, mưu kế hay sách lược cũng không cần, trực tiếp nghiền áp bọn họ đi. Nhị Nguyên mở miệng nói. Hai người khác khẽ vuốt cằm. Truyền đạt mệnh lệnh, ba đại vực tất cả tụ tập lại với nhau, trên người mỗi người đều thêu một chữ thiên, đám người này lắc mình biến hóa nhanh chóng trở thành thế lực của miếu thiên thần. Đại quân bay thẳng đến đệ thất vực. Khi bọn họ bước vào lãnh địa của đệ thất vực, Cửu Nguyên Thánh Vương mở to hai mắt. Bởi vì y nhìn thấy Nhất Nguyên Thánh Vương. Hai người kia đều đã chết ở trước mặt mình, còn có Tam Nguyên Thánh Vương cũng đang ở đó. Quả nhiên. Quả nhiên là bản lĩnh hồi sinh. Sắc mặt của Cửu Thiên Thánh Vương trở nên âm u, từng luồng khí tức khủng bố chấn động mà ra từ trên người y, người thần bí mặc áo dài màu đen kia xuất hiện. Thủ đoạn của tên tiểu tử kia rất quỷ dị. Nếu như thật sự có bản lĩnh sống lại, như vậy có khác nào không giết được mấy tên này? Chết rồi mà vẫn có thể xuất hiện, bắt buộc phải giam cầm lại. Hơn nữa tên kia vẫn chưa từng xuất hiện. Người đàn ông thần bí mở miệng nói. Nhìn dáng vẻ của bọn họ thì có vẻ như là muốn phá hỏng quy định. Mới giai đoạn thứ nhất mà Thánh Vương đã ra tay. Tuy rằng bây giờ đệ bát, cửu, thập vực đã trở lại trong tay, nhưng ta lại có cảm giác là hắn cố tình làm như vậy, để khiến ta không thể phân rõ ranh giới ở đâu. Trên thực tế hắn vẫn có quyền khống chế tuyệt đối với đệ bát, cửu, thập vực, hơn nữa quyền khống chế còn ở phía trên ta. Cửu Nguyên Thánh Vương hít mắt, trong óc đang lấy một tốc độ cực kỳ nhanh suy nghĩ đối sách. Y vẫn luôn ở đây quan sát chú ý tình hình của đệ bát, cửu, thập vực. Ngoại trừ sơn mạch Thiên Loan vẫn một màu đen như cũ, những nơi khác đều có thể xem xét rõ ràng. Nhưng một đội quân lớn như vậy đột nhiên xuất hiện, y lại không hề hay biết chút nào. Từ điểm này, trong nháy mắt Cửu Nguyên đã biết được vì sao ranh giới lại đột nhiên biến mất. Bởi vì mình bổ ra một khe nước dài vạn dặm, chia cách thành hai nơi, thế nên đã khiến đối phương kiêng dè cảnh giác, đồng nghĩa với việc cung cấp cho Cửu Nguyên một khu vực cấm. Nếu muốn ám toán bọn họ thì coi như không có khả năng, vì thế mới trả quyền hạn lại. Mục đích là muốn làm xáo trộn cảm giác của mình. Nam tử thần bí cười lạnh hai tiếng nói, xem ra trong tay hắn đúng là có thủ đoạn để đối phó với ngươi, chỉ có điều chỉ có thể thi triển ở bên trong lĩnh vực của hắn. Hiện tại hắn làm như vậy chẳng qua là để ép hai người chúng ta hiện thân mà thôi. Trên mặt Cửu Nguyên Thánh Vương lộ ra vẻ khinh thường, nói, hắn thích thay đổi quy tắc, vậy thì thay đổi quy tắc, cứ để bọn họ đánh đi, dù sao ta với ngươi cũng chỉ xem kết quả thôi. Nam tử thần bí khẽ cười một tiếng, sau đó nói, hiện tại mấy đồ đệ của Thích Ách đang tìm kiếm tung tích của ba tên đồng môn khắp nơi. Bọn chúng xuất phát từ đệ cửu vực. Lúc trước đệ bát, cửu, thập vực cũng không có thánh tôn cảnh còn sống đi ra. Chắc hẳn có quan hệ gì đó với tên kia, một điểm này thôi có thể bày trò rồi. Cửu Nguyên nhìn về phía nam tử thần bí, nhíu mày một cái nói, ngươi muốn đi. Có thể thử xem, điều tra lai lịch của đối phương một chút. Nếu như có thể thì sẽ trực đánh lén tiêu diệt hắn. Bảo bối trong tay người này nhất định phải nhanh chóng nắm được, nhất định phải diệt trừ hắn. Chẳng may đại nhân chú ý tới sự biến hóa của Thiên Nguyên Đại Lục, ta và ngươi coi như mất toi công. Nam tử thần bí nói. Ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? Đây cũng không phải chuyện đùa, chẳng may bị đối phương phát hiện ra thân phận của ngươi, đến lúc đó rơi vào bên trong lĩnh vực của hắn, sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Năm đó Thích Ách không nhìn ra ngươi, đó là bởi vì bản thể của lão không ở thế giới này, tu vi của hóa thân kia quá thấp. Nhưng người này lại không giống như vậy, hắn có rất nhiều thủ đoạn mà ngay cả hai người chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy. Vẻ mặt của Cửu Nguyên vô cùng nghiêm túc. Không sao, hóa nguyên của ta che giấu thần thông, tu vi của Thiên Nguyên tôn giả không thể nào nhìn thấu được. Lòng ta đã nắm chắc. Nam tử thần bí nói. Cửu Nguyên trầm mặt không nói, sau khi suy nghĩ trong chốc lát bèn gật đầu một cái. Cho đến nay sự hiểu biết của bọn họ với tu thần là quá ít, cũng chỉ biết hắn là người bên ngoài, biết trong tay hắn có pháp bảo vệ nguyên, còn biết hắn có bản lĩnh hồi sinh, còn những thứ khác thì lại hoàn toàn không biết gì. Thậm chí ngay cả tên họ cũng không biết. Ngươi phải cẩn thận một chút. Nhớ kỹ, nếu như đối phương phát hiện, lúc này nhớ phải bước ra rồi ngay lập tức rời khỏi. Cửu Nguyên dặn dò. Nam tử thần bí từ một tiếng, sau đó biến mất không thấy. Cửu Nguyên Thánh Vương xuề bàn tay ra. Một tấm chiếu lệnh xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhất nhị tam nguyên Thánh Vương phản bội Cửu Thiên Thập Vực, toàn bộ Thánh Vương mau đi tiêu diệt. Chiếu lệnh nháy mắt biến mất, truyền tống đến trong tay các đại Thánh Vương. Sau khi truyền tống chiếu lệnh, Cửu Nguyên Thánh Vương một tay đỡ cầm, cặp mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước cửa đại điện. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc trước xuất hiện một tên thích ách, bây giờ lại xuất hiện ngươi. Vì sao Thiên Nguyên đại lục nhỏ bé như vậy lại không ngừng thu hút sự chú ý của người khác chứ? Lẽ nào bên trong tồn tại thứ gì đó mà bản vương không biết? Đôi mày rậm của Cửu Nguyên nhíu chặt. Sau đó y nhắm mắt lại, một lần nữa tỉ mỉ khám xét toàn bộ Thiên Nguyên đại lục.